Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của Hàng An. Hôm nay chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 7 của bộ truyện cổ đại xuyên không trong vương gia có bỏ của tác giả Đầu Đỏ Bé Bé. Nếu các bạn thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 7. Tiêu Quân Hạo im lặng không trả lời, nhưng khi thấy sắc bén kia, rõ ràng là không định nhường. Sắc mặt của Tiêu Quân Minh trầm xuống, giơ tay nắm chặt vỏ kiếm ở bên eo. Vân Hiệu Tình nhíu mày thật chặt, vô thức sờ vào khẩu súng ở bên eo. Tuy nàng ngửa mắt Tiêu Quân Hạo, nhưng không mặc dày tới nỗi kéo hắn vào vũng nước đục. Tiêu Quân Hạo bỗng đọc khuỷu tay của nàng đang chuẩn bị lấy khẩu súng, còn hững hờ liếc nhìn nàng, đáy mắt toàn ý cảnh cáo. Lấy nỏ ra các gây chuyện thị phi còn chưa đủ, bây giờ muốn gây chuyện nữa sao? Mắt Vân Hiệu Tình lại sắc lẹm. Tiêu Quân Hạo có ý gì đây? Nếu ghét nàng có thể chắn trước mặt nàng để làm gì? Rào rào, bỗng có tiếng nước vang lên. Một chậu nước bị hất xuống đất, giọt nước bắt tung tóe khiến mặt đất toàn bùng lầy, lại càng thêm lầy lội, bùng bay lên, dính vào bộ y phục trắng bạc của Tiêu Quân Hạo. Biến cố đột ngột khiến mọi người đều sửng sốt. Tiêu Quân Minh gần khổ quát. Là tên khốn nào? Một thiếu niên quỳ trên mặt đất, rõ ràng chính là cháu trai của Trương Lý Chính, gặp nạn ở thư viện trước đó. Mặt Vân Hiệu Tình khẽ biến sắc. Ngầu Trần ở bên cạnh cũng nhận ra, kinh ngạc thốt lên. Tiểu thư, đó là... Vân Hiệu Tình lập tức nắm chặt cổ tay của Ngọc Trân. Ánh mắt cảnh cáo nàng ấy không được lắm mồm. Nàng có Vân gia bảo vệ, dù Tiêu Quân Minh có hống hách tới đầu cũng phải kiêng kỵ thế lực ở sau lưng nàng. Nhưng mà mấy ngàn người dân Hà Bát Lý này, cho dù nàng muốn bảo vệ cũng không bảo vệ được. Không để Tiêu Quân Minh biết nàng có quan hệ với thiếu niên này, nếu không chỉ có hại chứ không có lợi. Tiêu Quân Hạo nghiêng đầu nhìn Vân Hiệu Tình, đôi mắt sắc bén ẩn sau hàng lông mi, như có điều gì đấy muốn nói. Trong lúc nói chuyện, Sương Nương dẫn theo mấy người phụ nữ trẻ em ở Hạ Bát Lý chạy tới, dập đầu với Tiêu Quân Minh. Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, mong đại nhân rộng lượng, đừng so đo với thằng bé. Hổ oa, còn không dập đầu với quý nhân. Thiếu niên im lặng dập đầu, chẳng mấy chốc trên trán đã chảy máu. Từ trước đến giờ, tính cách của Tiêu Quân Minh rất cao ngạo. Nếu là ngày thường, tất nhiên hắn sẽ không tính toán với đám tiện nhân này. Nhưng hôm nay, hắn tạ hết lần này tới lần khác chịu thiệt ở chỗ Vân Hiểu Tinh, mà rõ ràng Tiêu Quân Hạo cũng bảo vệ Vân Hiểu Tinh. Cơn giận của hắn ta sộc lên, cây roi trong tay bùng quạ không khách khí. Hỗn sực! Vân Hiểu Tinh kinh hãi biến sắc, lập tức muốn đi lên ngăn cản. Ai ngờ, tốc độ của Tiêu Quân Hạo còn nhanh hơn nàng, thoát cái đã túm được cái roi, lạnh lùng nói. Lục ca, bọn họ chỉ là vô ý, sao huynh phải so đo với bọn họ? Tiêu Quân Minh khẽ khịt mũi. So đo, hôm nay ta cứ thích so đo đấy, để làm gì được ta? Tiêu Quân Hạo không nhường nhịn. Vậy cứ tới chỗ phù hoàng nói cho rõ đi. Tiêu Quân Minh ngẩng phất đầu dậy. Tiêu Quân Hạo, chỉ là một vài tiện nhân thôi, để dám? Sao ta lại không dám? Đây chính là bách tính của đại lệ ta. Nếu thiên đạo bất công, chỉ cần cày quyền thế thì có thể ý thế khiếp người, vậy đương nhiên ta phải quản. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo lạnh như băng. Để... ở phía trước kìa, tiếng hét của trẻ con vang lên, có mấy nhà dịch thở hồng hộc đi tới, vừa thấy hai người đang đối đầu, mặt họ nhất thời trở nên biến sắc. Bãi săn gần đây, thuộc khu vực quản lý của họ, mấy vị hoàng tử thường xuyên tới đây săn bắt, tất nhiên họ nhận ra, hai người đang dương cung bạc kiếm chính là Lục hoàng tử và Bác hoàng tử. Bọn họ đoạn soạn quỳ xuống, tham kiến Lục hoàng tử, Bác hoàng tử. Tiêu Quân Hạo thả dây thừng, hững hờ lùi lại một bước. Tiêu Quân Minh khịt mũi, cũng không thực sự ra tay với Tiêu Quân Hạo trước mặt nhiều người, hắn ta thu rồi lại. Sao các người lại tới đây? Một nhà dịch chảy mồ hôi đầy đầu. Đứa bé này nói, con người đang đánh nhau nơi này, cho nên bọn ta mới. Một câu không dễ nghe thì là ngày nào ở Hà Bát Lý không đánh nhau đâu, họ cũng lười quản. Nhưng hôm nay có mấy vị hoàng tử và đại tướng quân tới đây săn bắt, nhỡ đầu sẽ ra chuyện gì trước mặt quý nhân thì là chuyện mất mạng như chơi. Nhưng ai ngờ người đánh nhau đây là Lục hoàng tử và Bác hoàng tử. Trong lòng nhà dịch thầm kêu khổ, vô thức muốn tìm đứa trẻ kêu trút giận. Ai ngờ đứa bé vừa nãy kêu họ tới đây rất tinh quái, thấy tình hình không ổn đã chuồn tới góc nào, không tìm thấy đâu. Bỗng không khí bỗng chốc đông cứng lại. vẫn là Tiêu Quân Hạo mở miệng trước. Lục ca, chắc là mấy người ngủ cả đời sốt ruột, hay là chúng ta qua đó trước nhé. Tiêu Quân Hạo chủ động lùi một bước, sắc mặt của Tiêu Quân Minh đã dịu lại, cũng biết nếu cứ gây chuyện sẽ không dễ thu dọn, làm mất mặt mình. Hắn ta liếc nhìn Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình, sau đó kéo dây cương, quay người rời khỏi con hẻm. Vân Hiểu Tình thở vào nhẹ nhõm, Tiêu Quân Hạo chẳng thèm nhìn nàng, chuẩn bị rời đi. Vân Hiểu Tình luôn giữ quan điểm có ơn phải báo, lập tức nói: đa tạ. Xuân Nương và thiếu niên kia cũng vội vàng dập đầu: đa tạ bác hoàng tử, đa tạ bác hoàng tử điện hạ. Tiêu Quân Hạo hơi khựng lại, nhìn đồng phục vải bông màu xanh thẳm còn mới toàn của thiếu niên, rồi lại nhìn đứa bé trốn trong góc cách đó không xa. Bộn đồ của đứa bé giống y như đúc với thiếu niên này. Hạ Bác Lý chỉ là một khu ổ chuột, sao có thể có quần áo sạch sẽ tinh tề như vậy, hơn nữa còn giống nhau như đúc. Nghĩ cũng biết trong này có ẩn tình. Hắn khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Vân Hiểu Tình tỏ ra vô tội ở bên cạnh. Vân Hiểu Tình giả vờ không nhìn thấy gì cả. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo hơi trầm xuống, khuôn mặt lạnh lùng cứng ngắc không chút ý cười, nghiêm nghị nói: ta không cần biết ngươi muốn làm gì, giờ đang là thời buổi loạn lạc, ít gây chuyện thị phi lại. Thân phận hoàng tử không phải người mà ngươi có thể dễ dàng trêu đùa đâu. Vân Hiểu Tình lại cười khang: ngài ơi, ngươi còn bị ta bỏ kia kìa. Nhưng nàng cũng không phải người không biết điều, tất nhiên nghe ra được Tiêu Quân Hạo đang nhắc nhở mình, chỉ là giọng điệu ác liệt, nghe không giống có ý tốt. Nàng biểu môi hững hờ nói: người không phạm ta, ta không phạm người. Tiêu Quân Hạo hững hờ nhìn nàng, đáy mắt lóe lên vẻ bất lực không ai thấy. Hắn quay người định rời đi, nhưng vừa đi được mấy bước lại dừng lại, ghét bỏ nói: trong chừng con người hoàng kiệt của người cho hắn hồi vào. Vân Hiểu Tình chẳng hiểu ra sao. Hả? Nói linh tinh gì vậy? Nàng đưa mắt nhìn Tiêu Quân Hạo ra khỏi con hẻm, lúc này mới nhớ tới mình còn chưa hỏi hắn sao lại tới đây. Nhưng bỗng nghe thấy đầu hẻm có tiếng vó ngựa vang lên, đại hắc anh võ vô địch của nàng cuối cùng cũng xuất hiện, chỉ là không biết có chuyện gì, trông nó rất chán nản, cả người dính đầy cỏ khô, đi đường không có chút lực nào cả. Vân Hiểu Tình vỗ vỗ rồi nói: hắc tử, ngươi lại gây họa sao? Hắc tử ghét bỏ xoay mặt, khịt mũi khinh thường: xấu, thật sự quá xấu, sao có thể so được con người tráng hiên ngang hùng dũng và cái không thua giống được kia. Nhưng đại hát nó chẳng qua chỉ ngửi rồi dựa vào gần mà đã bị cho một phát. Thật ra cũng đá cũng chẳng sao, ngựa cái đều kiêu ngạo, nó là ngựa rực, có thể hiểu được. Nhưng sao chủ nhân của con ngựa trắng kia có thể xác tình muốn cử lên người nó hôm đấy cơ chứ? Nó sợ tới nỗi chạy ngay về, nào ngờ xác tình còn chạy theo tới nơi đây. Nó hoảng hốt chạy bừa, trốn vào chuồng lừa ở bên cạnh. Đám lừa cái kia lại nhòm ngó mông của ông đây, làm gì có lý đấy cơ chứ? Vân Hiểu Tình không biết thuộc độc tâm, cũng không biết ngựa đèn nhà nàng đang nghĩ điều gì, nàng cũng lười quan tâm tới nó. Nàng vỗ nó, bảo nó tự liếm đi vết thương, còn mình thì đi về phía mấy người sưng nương. Nhìn vết thương trên trán họ, nàng khẽ thở dài, xin lỗi nói: xin lỗi, là ta đã liên lụy mọi người. Xuân Nương vội vã lắc đầu, thiếu niên kia thì kích động nói: đại tiểu thư, nếu không phải người, đừng nói là đọc sách, có khi ta và già già đã chết đói. Người là cha là mẹ tái sinh của bọn ta làm chuyện vì người là điều xứng đáng. Vân Hiểu Tình vỗ thiếu niên: ăn nói linh tinh, làm bất cứ chuyện gì phải suy nghĩ cẩn thận mới được. Người không nghĩ cho người cũng phải nghĩ cho gia gia của người. Ta có cách bảo vệ người, ta sẽ có cách bảo vệ chính mình. Các người chỉ cần tự bảo vệ bản thân là được. Thiếu niên bị dạy dỗ không nói được câu nào nữa. Vân Hiểu Tình nhìn thiếu niên dịu giọng xuống: có điều hôm nay các người có thể bảo vệ ta, ta rất vui. Chỉ là các người đắc tội không phải người bình thường, cho dù ta cũng không dám cứng đối cứng. Ta dạy người một chuyện, cứng đối cứng không được, phải đổi cách khác. Có dũng khí là chuyện tốt, nhưng nếu có dũng khí mà không có đầu óc chính là chuyện ngu xuẩn, có hiểu chưa? Thiếu niên trầm ngâm một lát, sau đấy gật đầu thật mạnh. Cậu Hòa cũng nhảy ra, cười hì hì nói: đại tiểu thư à, ta thông minh không? Là ta đi tìm nhà dịch đấy. Vân Hiểu Tình này nghiêm mặt: thông minh thì thông minh, nhưng mà diễn chưa thật, hôm nào ra sẽ tặng người một quyển sách tu dưỡng của một diễn viên. Gì cơ? Cậu Hòa ngờ ngờ ngát ngát: diễn viên? Vân Hiểu Tình bật cười, nàng vừa cười những người khác cũng cười theo, trong con hẻm nhỏ bé vang lên tiếng cười không dứt, dường như làm tan biến tất cả khói mù. Khó khăn lắm mới dỗ được mọi người rời đi, Vân Hiểu Tình kéo Xuân Nương nhỏ giọng nói, tí nữa người nói với mấy người Lý Chính, bảo họ sắp xếp người canh giữ xung quanh, ta sẽ bảo người ở Vũ Tướng Quân âm thầm trong chừng, một khi có động tĩnh phải bảo người tới Vũ Tướng Quân tìm ta, không được cứng đối cứng, các người đánh không lại đâu. Xuân Nương có đi theo học việc với quản sự ở quân gia, tất nhiên biết nhiều hơn so với người khác, nàng vội vàng gật đầu, người yên tâm, ta biết mà, bọn ta chỉ là dân đèn thắp cổ bé họng, những quý nhân kia có thể nghiền nát bọn ta như nghiền nát một con kiến, chắc sẽ không thèm trút giận đến chúng ta đâu. Không sợ việc thờ tét, chỉ sợ việc chẳng lành, phỏng chừng nhiều chút vẫn tốt hơn. Vân Hiểu Tình chỉ mong tiêu quần mình sẽ không chú ý tới nơi này. Ồ, ta biết rồi. Vân Hiểu Tình gật đầu, dặn dò thêm mấy cậu rồi định đi, nhưng lại thấy Sương Nương cứ ngập ngừng mãi, nàng kinh ngạc. Sao đấy? Sương Nương ngập ngừng một lúc nhỏ giọng hỏi. Đại tiểu thư, vì vừa nãy xuất hiện sau ngày ấy, cái người bảo vệ đại tiểu thư kia có phải là bác hoàng tử điện hạ không? Là hắn đấy. Sao vậy? Vân Hiểu Tình không hiểu ra sao. Xuân Nương to gan nói, ta tuy thấy bác hoàng tử lạnh lùng nhưng ánh mắt chính trực, là người biết bảo vệ người khác, đối xử với người rất tốt. Sao lúc đầu người tốt như vậy sao lại cứ hòa ly cơ chứ? Vân Hiểu Tình giờ khóc giờ cười. Hắn đối xử tốt với ta ở chỗ nào? Tiêu Quần Hạo chỉ tới Hà Bác Lý một chuyến đã có được một phen chị rồi. Xuân Nương vỗ đùi tốt bụng khuyên nhủ, đại tiểu thư, đàn ông là loài ương bướng, không biết nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng đàn ông tốt chính là đàn ông tốt, giống như Vu Quân nhà ta có lắm thói quen xấu, nhưng hắn bằng lòng bảo vệ ta chỉ để ý điểm này mới ưng hắn. Ta thấy bác hoàng tử điện hạ thật sự tốt. Ngọc Trần cũng hùa theo, đúng đúng đúng, Sương Nương tỷ nói phải lắm. Vân Hiểu Tình nghe mà da đầu tê dại, vội vã tìm cớ rời đi. Về tới nhà, trong nhà rất yên tĩnh, chỉ có lạ, không khí hơi kỳ lạ. Trong lòng Vân Hiểu Tình khẽ động, kéo bừa một nhà hoàn hỏi. Đại phu nhân về rồi ạ. Về rồi ạ. Đang ở đâu? Nhà hoàn kia nhìn sắc mặt Vân Hiểu Tình dè dặt nói. Lão phu nhân nói, mấy hôm nay, đại phu nhân chịu không ít khổ sở, bảo đại phu nhân về viện tự nghỉ ngơi. Lão phu nhân có phải người tới tìm ta không? Có ạ, nhưng người không có ở nhà. Vân Hiểu Tình gật đầu, ra hiệu cho nhà hoàn lùi xuống. Ngọc Trần căng thẳng nhìn nàng. Tiểu thư ạ, chúng ta có cần đi bái kiến đại phu nhân không? Theo lý mà nói, tiểu thư nhà nàng là vãn bối, trưởng bối về phải đi bái kiến. Không đi. Vân Hiểu Tình lại cười khẩy. Hôm nay tâm trạng của nàng không tốt, không định đi vả mặt Lục thị. Lục thị ở chính viện đợi mãi không đợi được Vân Hiểu Tình tới Định An, tức tới nỗi đập hỏng một cái vòng. Ta là đường gia chủ mẫu, sao nó dám? Trong lòng Vân Dài Ý khẽ thở dài. Mẹ đã chịu khổ nhiều như vậy vẫn không tu tính được, ngược lại còn nóng nảy hơn trước, không biết để bà ta về là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Nàng không kiềm chế được cảm xúc mà lại khuyên nhủ. Mẹ à, chuyện cấp bách hiện tại là chúng ta phải lấy lại quyền quản lý nhà trước, cứ từng bước mà làm, rồi sẽ có ngại nàng ta phải khóc. Còn nói phải. Trong lòng Vân Gia Ý bi ai, tất cả cõi thần trong khoảng thời gian này dần lên, không khỏi vùi vào lòng Lục thị chảy lệ đầy mặt. Mẹ, cuối cùng ngươi cũng về, ngươi mà không về, chỉ sợ con gái sẽ bị nàng ta ức hiếp đến chết mất. Tuy Vân Dệ Khải không giận lây sang nàng ta, dù sao nàng ta cũng là nhị tiểu thư trong nhà, nhưng mà không có sự bảo vệ của mẹ, nàng ta giống như một gốc bèo mất rễ, không có chỗ dựa. Lục thị ôm chặt con gái. Con yên tâm, mẹ đã trở về, sau này mẹ sẽ không để người khác bắt nạt con. Trên đường trở về, mẹ cũng đã bàn bạc với tổ mẫu và ngoại tổ mẫu của con. Mấy ngày tới, mượn cớ thọ thần của Thái Hậu, bọn ta sẽ dẫn con ra ngoài đi lại. Nếu hồn ước bên phía Tây Bình Hậu đã kết thúc, cũng nên tìm một nhà khác tốt cho con. Trong đầu Vân Gia Ý hiện lên khuôn mặt tuấn mỹ vô song, mặt nàng hơi nóng lên. Con, không ai hiểu con gái bằng mẹ, Lục thị vội nói. Còn có người trong lòng rồi. Vân Gia Ý nhìn vào ánh mắt tràn đầy hy vọng của Lục thị, do dự một hồi, cuối cùng đè ném nương thương nhớ Lục hoàng tử xuống, cúi đầu ngượng ngùng nói. Mẹ nói gì vậy? Con chỉ là đang nghĩ, tỷ tỷ còn chưa lấy chồng, sao đến lượt con bàn chuyện kết hôn? Ánh mắt của Lục thị trở nên lạnh lùng. Lần trước mẹ sốt ruột quá, chờ mẹ suy nghĩ kỹ càng, tất nhiên nhất định sẽ nghĩ cách lội bỏ hòn đá ngáng chân cho con. con gái biết mẹ thương con nhất, vẫn dày ý yếu đuối nằm trong lòng Lục Thị, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ tới người kia, trái tim nóng bừng bừng. Nàng ta phải trở nên tốt hơn, hoàn hảo hơn, như vậy mới xứng với hắn ta, thậm chí có thể đi cùng hắn ta, ngồi ở vị trí chí cao vô thượng kia. Nàng ta không để ai giải bại, chỉ có thể âm thầm nói tâm tư thiếu nữ với gió thu. Nhưng gió thu vô tình không truyền tới người ở Tường Thanh cao lớn, càng không truyền tới Tiêu Quân Minh được. Mà tại phủ Lục Hoàng tử, tất nhiên Tiêu Quân Minh không biết con người gửi gắm tâm tư thiếu nữ lên người mình. Hắn ta lạnh lùng nhìn thợ rèn đang quỳ dưới đất, gương mặt tuấn tú bày ra vẻ âm trầm, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên toàn đầy sát ý. Đâu như vậy, chỉ làm ra được cái thứ này, giữ lại cũng vô dụng, đòi xuống. Thợ rèn sợ hãi xin tha, điện hạ tha mạng, điện hạ xin tha mạng. Phủ vệ trầm mặt lôi thợ rèn xuống. Trợ tả ở bên cạnh nhìn nhau, đều nhìn thấy nỗi sợ trong mắt đối phương. Đây đã là người thứ ba, nếu cứ tiếp tục, chỉ sợ sẽ liên lụy tới bọn họ. Một người trong số đó đánh bạo nói. Hồi bẩm điện hạ, những thợ rèn này chỉ là thợ rèn bình thường. Cho dù tài nghệ có tinh xảo tới đâu, không có bản thiết kế cũng không thể làm được cung nỏ như điện hạ nói. Chuyện cấp bách vẫn là lấy được bản vẽ. Ánh mắt của Tiêu Quân Minh liền trầm xuống. Tất nhiên hắn ta biết đạo lý này, hắn ta hỏi trợ tá. Gần đây đại tiểu thư Vân Dạ có ra khỏi phủ không? Vẫn luôn bảo người trông coi, nhưng vẫn không thấy đại tiểu thư Vân Dạ ra khỏi phủ. Hơn nữa không biết vì nguyên nhân gì mà phủ vệ vùng phủ tăng lên không ít. Tạm thời người của chúng ta không nghĩ ra được cách gì. Rầm một tiếng, Tiêu Quân Minh tức giận đến cực điểm, đá bại Lữ Hương ở bên chân, tia lửa bắn ra. Nếu như ngày đó Tiêu Quân Hạo không xen vào, hắn ta đã mời được Vân Hiểu Tình về, tất nhiên sẽ lấy được bản vẽ. Nhưng hiện tại Vân Hiểu Tình trở về Vân Gia, Vân Duệ Khải đang ở trong kinh. Cho dù hiện tại phụ hoàng đã loáng thoáng có bất mãn với Vân Duệ Khải, nhưng dù sao Vân Duệ Khải cũng là đại tướng vương, phụ hoàng cũng không thể không cố kỵ. Trợ tá liếc nhìn Tiêu Quân Minh do dự nói. Bên phía Vân Duệ Khải sợ là đã cùng đường. Đại tiểu thư Vân Dạ cũng không phải người từ trong khe đá nhảy ra, bản lĩnh của nàng ta chắc chắn có người dạy. Hay là chúng ta ra tay từ mặt này, tìm một con đường khác, có lẽ có thể tìm được chút manh mối. Một trợ tá khác lại phản bác. Vân Dạ không phải nhà bình thường, những danh sư mời tới đều không phải bách tính bình thường, chưa nói tới việc họ có biết không, chỉ riêng việc tới lúc này gây ra động tĩnh lớn đã mất nhiều hơn là được. Ánh mắt của Tiêu Quân Minh khẽ cử động. Bách tính bình thường, điện hạ, Vân Hiểu Tình là thiên kim quý nữ, sao hôm đó bỗng tới khu ổ chuột kia mà lại trùng hợp hết lần này tới lần khác có người giải vậy? Tiêu Quân Minh khẽ híp mắt, đáy mắt toàn sự sắc bén. Đi điều tra xem Vân Hiểu Tình tới Hạ Bát Lý để làm gì. Vâng. Hiệu suất làm việc của người Lục Hoàng tử rất nhanh, nhanh chóng họ điều tra được manh mối, bẩm báo với Tiêu Quân Minh. Những người ở Hạ Bát Lý kín miệng, người mà chúng ta phái đi không nghe ngóng được gì. Vừa hại có một ông chủ cửa hàng đưa đồ làm nông tới, lần theo dấu vết phát hiện đám người nghèo ở Hạ Bát Lý kia trồng trọt là đất của Vân Gia, thậm chí còn là Vân đại tiểu thư bỏ tiền ra mua. Không chỉ vậy, còn xây dựng thư viện mời thầy giáo cho bọn họ. Thư viện. Trí nhớ của Tiêu Quân Minh cực tốt, rất nhanh đã nhớ tới quần áo chỉnh tề sạch sẽ trên người thiếu niên hất nước cùng với đứa bé kia hét lên rồi không thấy đâu. Hôm đó quần áo của hai người họ có màu sắc giống nhau như đúc. Vân Hiệu Tình xuất hiện ở nơi đó chắc chắn là có quan hệ với đám người kia. Cô trợ tá nhỏ giọng nói. Không động được vào người của Vân Gia, nhưng có thể động vào đám tiện nhân mạng như cỏ rác kia. Nếu Vân đại tiểu thư để ý họ như vậy, có lẽ chúng ta có thể lấy đó làm cớ. Mí mắt thon dài của Tiêu Quân Minh khẽ nhấc lên, lộ ra ánh sáng sắc bén. Vậy đi làm đi. Điện hạ xin yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ làm tốt. Chỉ là Vân đại tướng quân vẫn ở kinh thành, lỡ như Vân đại tiểu thư nói cho Vân đại tướng quân. Ánh mắt của Tiêu Quân Minh đáp đoé. Hôm qua binh bộ nói thổ vị Đông Nam hoành hành, đại tướng quân đã xin ý chỉ mấy lần muốn đưa binh tới để bắt trừ những tiểu tặc kia, nhưng bị phụ hoàng từ chối. Theo ý của phụ hoàng muốn để Tiêu Quân Hạo đi, xem ra ta phải giúp đại tướng quân một tay. Điện hạ thật anh minh, cho dù vậy cũng phải cẩn thận chút, đừng để lộ dấu vết. Dù đại tướng quân rời kinh, thì hôm đó Tiêu Quân Hạo cũng bảo vệ Vân Hiệu Tình. Bây giờ nó ở trên triều liên tục đề xuất xây dựng quân danh, cũng không biết có tâm tư thế nào. Nhớ đến sự coi trọng của phụ hoàng với Tiêu Quân Hạo, Tiêu Quân Minh như bị hóc xương cá ở cổ họng. Tiêu Quân Hạo chỉ là đứa con trai thấp hèn do một mỹ nhân sinh ra, vậy mà hiện tại lại ngồi ngang hàng với hắn ta. Thậm chí ở trong triều còn có người nói Tiêu Quân Hạo cao hơn hắn. Nếu lần này không thể mượn chuyện này xây dựng quân cơ danh chèn ép hắn, sao hắn ta có thể cam tâm? Đi đi. Vâng ạ. Trợ tá vội vàng rời khỏi thư phòng. Một lúc lâu sau đã tự mình dẫn một đội nhân mã rời khỏi phủ Lục hoàng tử. Nhân mã nhân sắc trời tối âm thầm đi về phía Hà Bát Lý. Vân Hiệu Tình không biết âm mưu nhằm vào nàng đang tới gần. Lúc này nàng đang ăn cơm với Vân Duệ Khải. Mấy ngày nay Vân Duệ Khải bận rộn đầu tắp mặt tối, khó khăn lắm mới về nhà một lần. Mọi người đều tụ tập đông đủ, tuy không thể nói là cười nói vui vẻ, nhưng phu thê hòa thuận, phụ tử tự hiếu, giữ được trạng thái cân bằng trong ngừng ngập. Ngọc Trần không khỏi liếc mắt nhìn Vân Hiệu Tình. Trước khi đến, tiểu thư nói đây là bữa hồng môn yến, nhưng hiện tại đã ăn được một nửa, trông rất hòa bình mà. Vân Hiệu Tình mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cười vui vẻ, rót rượu cho cha. Rượu còn chưa nghe. Nhưng mà ly rượu còn chưa đầy, đã nghe Vân Đảo phu nhân khẽ hò. Hiện tại, Lục Thị đã trở về, nó cũng biết sai, mà phạt cũng đã phạt. Cho nên đương gia chủ mẫu như nó để quản chuyện nhà đi. Đương gia chủ mẫu không quản chuyện nhà mà để tiểu thư trong phủ quản, nếu truyền ra ngoài cũng không phải hành vi của gia tộc lớn. Lục Thị lập tức yếu đuối nhìn Vân Duệ Khải, mềm mại nói: Tướng quân à, thiếp ở trong am đã rút kinh nghiệm, đã biết sai, đại thiếp thần nhất thời hồ đồ, phụ sự ủy thác của tướng quân và tỷ tỷ. Vân Duệ Khải nhìn Lục Thị. Lục Thị trải qua khổ sở, khuôn mặt gầy đi nhiều, mặt mày có thấp thoáng thấy được dáng vẻ năm xưa. Ông lại nhớ đến những năm đó mình chinh chiến Nam Bắc, cả phủ tướng quân do bà ta gánh vác. Vừa nghĩ đến đây, khó tránh khỏi thấy hơi ái nái. Cha, uống rượu đi. Vân Hiệu Tình bình tĩnh rót đầy rượu cho Vân Duệ Khải rồi đưa qua. Vân Duệ Khải nhìn Vân Hiệu Tình, lòng lập tức lệch đi. Ông nhận lấy ly rượu, bình tĩnh nói: Lần này đón bà về, chủ yếu vì nhạc mẫu bệnh nặng, vừa hại bà có thời gian tận hiếu ở bên giường bệnh. Ta thấy Tình Nhị quản lý rất quy củ, chuyện trong phủ bà tạm thời không cần bận tâm. Mặt của Lục Thị khẽ biến sắc, vô thức định mở miệng mắng chửi, nhưng tay áo bị Vân Gia Ý kéo lại. Vân Gia Ý đứng dậy nói với Vân Duệ Khải: Cha, ngươi cũng biết rồi đấy, bệnh của ngoại tổ mẫu là do lo lắng cho mẹ mà ra. Nếu có thể giải quyết được phiền não của ngoại tổ mẫu, tất nhiên ngoại tổ mẫu có thể khỏi bệnh. Vân lão phu nhân lại than: Đáng thương thại tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, ngoại tổ mẫu còn chỉ có một đứa con là mẹ con, bà ấy còn là người có tấm lòng thương người, tất nhiên ngày đêm lo lắng. Những năm nay bà ấy cũng lo lắng cho các con nhiều, tính ra thì Lục gia ta có lỗi với bà ấy. Lục Thị lại chảy nước mắt: Là con bất hiếu, mẫu thần đối với con đã lớn tuổi, mà đứa con bất hiếu như con vẫn khiến người phải lo lắng. Vân Duệ Khải nhíu mày không nói. Vân Hiệu Tình khẽ nhíu mày, sau đó bỗng cười: Cha, người ta nói có hai người phụ nữ một vở kịch, nhà chúng ta có bốn người phụ nữ, ngày ngày dựng rạp hát kịch cho người, người thấy có vui không? Hay là con cũng hát kịch cho người nghe nhé. Tất nhiên Vân Duệ Khải nhìn ra lão phụ nhân và Vân Gia Ý giúp Lục Thị, ông không khỏi thương tiếc Vân Hiệu Tình hơn, lập tức nói: Con nói xem nào. Lão phụ nhân và Lục gia là người thấu hiểu lẽ phải, tất nhiên biết đại phụ nhân làm sai. Với tính cách thường người của bà ấy, tất nhiên là mong con gái mình thay đổi, một lòng hướng thiện. Đừng nói là tranh quyền đoạt vị, tốt nhất là tự sinh ly hôn để tránh làm nhục nhã Vân gia. Cho nên các người thật sự hiểu lầm trái tim nhân từ của bà ấy. Vân Hiệu Tình chống tay thở dài, bày ra vẻ mặt: Các người là đám nhân loại ngu xuẩn. Mọi người há hốc mồm lại trợn trắng mắt. Đây là suy luận kiểu gì vậy? Nhưng họ không thể phản bác được. Mặt của Lục Thị chợt biến sắc. Vân Hiệu Tình, người sao dám bòi nhọ trưởng bối? Đây là thái độ người nên có với trưởng bối sao? Mặt Vân Hiệu Tình cũng biến sắc cười khẩy. Là ta nói không đúng sao? Nếu bà ấy thật sự hiền từ thì phải lo lắng cho bà chết không chịu nhận sai. Nếu bà ta muốn bà quay về đợt lại quyền quản lý trong nhà, gây nên tranh chấp giữa người Vân gia thì cũng chỉ là một kẻ tâm tư bất chính. Một bà già như vậy sao ta phải tôn trọng? Mọi người chết đặng không nói nổi câu nào. Vân Duệ Khải ho khan một tiếng. Tình nhị nói rất có lý. Lục thị, bà thừa dịp làm tròn đạo hiếu cho tốt, đừng làm nhạc mẫu phải lo lắng. Lục thị tức đến mức sắp phát khóc. Tướng quân, sao ngài có thể? Sự thiên vị này cũng quá mức chênh lệch. Vân Gia Ý sợ Lục thị lại gây chuyện, vội vàng kéo Lục thị lại. Mẹ à, cha nói cũng có lý. Còn vài người cùng tới giường của ngoại tổ mẫu làm tròn đạo hiếu, chắc chắn ngoại tổ mẫu có thể sớm bình phục. Vân lão phu nhân ho khan một tiếng thật mạnh, lạnh lùng liếc mắt nhìn Vân Hiệu Tình, trầm giọng nói: ta cũng mệt. Tịnh Văn à, con theo tạ đến từ đường bái Phật, Phật tổ có linh, ác hẳn sẽ phù hộ cho mẹ của con. Lão phu nhân cũng đã lên tiếng. Lục thị chỉ đành đứng dậy đỡ bà ta ra ngoài. Vân Gia Ý mỉm môi, vội vội vàng vàng ăn mấy miếng xong, sau đó hành lễ với Vân Duệ Khải, rồi cũng vội vã đuổi theo. Bữa gia yến náo nhiệt vừa rồi, lập tức chỉ còn lại Vân Duệ Khải và Vân Hiệu Tình. Hai cha con nàng nhìn nhau, Vân Hiệu Tình lập tức dâng lên một chén rượu lấy lòng. Cha, người uống chén rượu rồi, bớt giận đi. Rượu này do tự tay con gái rót đấy, chắc chắn rất thơm ngon. Vân Duệ Khải đón lấy chén rượu kia, tức giận trừng mắt nhìn nàng. Đồ quỷ tình rành nhà con, lại gây chuyện cho lão tử ta. Nói thì nói vậy, nhưng trong giọng điệu lại cưng chịu, rõ ràng không hề tức giận chút nào. Vân Hiệu Tình cười hì hì nói: cha, việc này thật sự không thể trách con được. Vốn dĩ con đã chuẩn bị giao quyền quản gia ra, nhưng đại phu nhân đang hùng hổ dọa người như vậy, nếu con giao ra chẳng phải sẽ mất mặt quá sao? Cha vẫn luôn anh minh thần võ nhất, cho nên mới giúp con, không phải sao? Vân Duệ Khải trừng mắt liếc nhìn nàng rồi lại nói: vừa rồi trong cung truyền chỉ, cha phải đi xa một chuyến, con tự mình cẩn thận đấy. Có chuyện gì thì chờ cha trở về rồi hãng tính, con cứ giữ quyền quản gia trước để khi làm việc cũng thuận tiện. Đương nhiên ông cũng nhìn ra được Vân Hiệu Tình và những người khác trong nhà không hợp nhau. Mặc dù hiện tại Vân Hiệu Tình làm việc cũng rất có quy tắc, nhưng ông cũng không nhìn được mà lo lắng. Vốn tưởng rằng đón nàng về nhà có thể bảo vệ nàng chu toàn, lại không ngờ trong nhà cũng không yên ổn. Nghĩ đến đây, Vân Duệ Khải liền càng thêm cảm thấy có lỗi với cục cưng của mình. Chỉ ước có thể nhét Lục thị về lại thần am giới để giữ gìn thật tốt sự yên ắng ở trong nhà. Không phải Vân Hiệu Tình không biết sự lo lắng của Vân Duệ Khải, nhưng nàng càng quan tâm đến chuyện đi xa của Vân Duệ Khải hơn. Sao đang im đang đẹp cho phải đi xa? Bên phía Bắc Nhung đã xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ là Tiêu Quân Minh bày trò? Không phải là Bắc Nhung, mà là nạn trộm cướp hoành hành ngang ngược ở vùng duyên hải Đông Nam. Vốn dĩ đó cũng không phải là chuyện của cha, vì hiện giờ Luyện Bình đã được một nửa thời gian, dù sao cũng để cho bọn họ va chạm sự đời. Trên đạo không ngắm máu thì không coi hẳn là bình lực, cho nên cha chủ động ôm đồm lấy chuyện lần này dày dừa vài ngày, cuối cùng bệ hạ cũng đồng ý. Cũng chính vì chuyện này làm ông nghĩ trong nhà sẽ không có người trông nom, cho nên mới đón Lục thị về. Xem ra hiện tại có vẻ ông đã làm sai. Vân Hiệu Tình khẽ nhíu mày, nghe có vẻ dường như không liên quan đến Tiêu Quân Minh. Nhưng Vân Duệ Khải phải rời kinh vào lúc này, thời gian hơi quá trùng hợp, Vân Hiệu Tình không thể không nghĩ nhiều. Hiện tại Vân Duệ Khải như cây to đón gió, không thể không phòng bị. Vân Hiệu Tình trầm mặt không nói lời nào. Vân Duệ Khải thấy sắc mặt của nàng không tốt, tự thấy lỗi do mình. Ông buông dáng vẻ của đại tướng quân xuống rồi dỗ dành nói: bảo bối, nạn trộm cướp đang hoành hành ngang ngược ở Đông Nam, khiến cho dân chúng làm thang, cha nhất định sẽ tốc chiến tốc thắng, sau đó sẽ trở về sớm. Vân Hiệu Tình cũng đành vậy. Cha nàng một lòng trung dũng vì nước, để ông trơ mắt nhìn bá tánh chịu khổ, chẳng khác nào lấy mạng ông. Phía Đông Nam cũng không xa, đương nhiên ông muốn đi diệt thổ phỉ. Có lẽ nàng thật sự đã nghĩ nhiều. Thôi vậy, thay vì cứ phải chịu uất nghẹn nơi kinh thành đầy quỷ quyệt phức tạp này thì ra ngoài còn hơn, ít nhất có trời cao biển rộng làm cho tâm trạng thoải mái. Nàng sầm mặt ngắt lời nói của ông: cha về muộn một chút cũng không sao, chỉ là cha phải trở về nguyên quẹn, dù thiếu một sợi tóc con cũng sẽ đến trước mộ mẹ mà khóc, khiến bà nửa đêm tới tìm cha tính sổ. Vân Duệ Khải vui vẻ nói: được được được, cha biết bảo bối trong nhà đã hiểu chuyện nhất mà. Vân Hiệu Tình đầy trừng mắt nhìn ông: khi nào thì cha xuất phát? Cảnh bà tối nay sẽ đi luôn, Bình Quỷ Thần Tốc. Vân Hiệu Tình khẽ nhíu mày, lập tức buông chén đũa xuống. Con đừng chuẩn bị cho cha chút đồ, cha chờ con chút. Ồ, không cần đâu, trong quân đội gì cũng có cả. Vân Hiệu Tình trừng mắt nhìn ông một cái. Vân Duệ Khải hậm hực ngậm miệng, nhìn theo bóng lưng của Vân Hiệu Tình, đáy mắt không ngăn được ý cười, lắc đầu với thân vệ bên cạnh. Con bé này, con nhọc lòng thay cho lão tử đấy. Lúc ta tới chiến trường, nó còn chưa được sinh ra đâu. Thân vệ im lặng, không nói gì. Đại tướng quân đang khoe khoang hay là khoe khoang thế? Vân Hiệu Tình cũng nhanh chóng thu dọn, chẳng mấy chốc đã xách theo đồ trở lại. Tất cả đều là chút thuốc giải độc và kim sàng dược mà lúc trước nàng đã nghiên cứu chế tạo. Quan trọng nhất chính là một lọ mà nàng vừa khẩn trương cất tình luyện mấy ngày trước. Đây là cồn trị thương, dùng cái này sát trùng vết thương trước khi bôi thuốc, có thể miễn cưỡng giảm nhiễm trùng, còn hiệu quả hơn bôi 10 bình kim sàng dược. Sắc mặt của Vân Dạ Khải ngừng lại, sau đó đáy mắt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Thật sao? Trong quân đội, sợ nhất là binh sĩ bị thương nhiễm trùng. Nếu có thể làm chuyện này chậm lại quá trình nhiễm trùng thì hiệu quả hơn bất cứ linh đan diệu dược nào. Thật hay không thật, đến lúc đó cha thử xem là biết ngay. Bao giờ về thì nó hiệu quả cho con, để con xem có phải điều chỉnh tỷ lệ không. Quả thật, gần đây Vân Hiệu Tình còn đang nghiên cứu chế tạo một thứ còn quan trọng hơn cồn y tế. Chỉ là vẫn chưa nghiên cứu chế tạo ra được nên không nói cho Vân Duệ Khải biết, tránh để làm ông mong đợi quá mức. Hiện tại, Vân Duệ Khải cũng biết cục cưng nhà mình có chút tài thật, ông sai người cất đồ cẩn thận vào. Được, cha biết rồi, cho cha trở về lần này, sẽ mang về cho con một ít ngọc trai để làm bia chơi. Vân Hiệu Tình lập tức cười khúc khích. Không được bị thương đâu đấy. Được được được, không bị thương. Tình hình quân sự khẩn cấp, ngay cả Vân Duệ Khải cũng không thể trì hoãn. Vân Hiệu Tình cũng để cho Đại Hắc đi theo, dân cư ở kinh thành phức tạp, con ngựa ngốc này ở nhà cũng quá bức bối, chỉ bằng thả nó ra ngoài tung tăng vui hơn. Hơn nữa, Vân Hiệu Tình cũng có tâm tư khác, Đại Hắc chạy nhanh, cho nên nếu thật sự gặp chuyện thì Vân Duệ Khải cưỡi nó có thể chạy thêm mấy chục dặm. Trong thời đại vũ khí lạnh này, tốc độ cũng là lợi thế nhất để bảo vệ an toàn tính mạng. So với bầu không khí lo lắng của Vân Hiệu Tình, những người còn lại của Vân gia đã sớm tập thành thói quen với việc xuất trình của Vân Duệ Khải. Tuy lo lắng trong lòng, ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng Vân Hiệu Tình vẫn đưa ông đến cửa thành. Vân Duệ Khải phất tài nhiều lần mà nàng cũng chưa từng rời đi. Cho đến khi không nhìn thấy đại quân đâu nữa, nàng mới dời mắt, trong lòng cảm thấy buồn bực khó chịu đã không nên đợi. Nàng thật sự có Vân Duệ Khải là người thân, nên tất nhiên không muốn người thân duy nhất này sẽ lao tới nguy hiểm. Nhưng nàng không ngăn cản được. Tiểu thư, Ngọc Trần chợt thấp giọng nói, bác hoàng tử điện hạ đã đến rồi. Vân Hiệu Tình sửng sốt, phát hiện không ngờ Tiêu Quân Hạo đứng cách đó không xa, hắn mặc bộ đồ đen, trên khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng, không có lấy biểu cảm dư thừa, bên người cũng chỉ mang theo một mình Vô Tung. Hắn tới tuyển Vân Dạ Khải sao? Vân Hiệu Tình hơi kinh ngạc, dường như có thể nhìn ra chút cảm xúc giống như đang thương tiếc từ đáy mắt của Tiêu Quân Hạo. Nhưng đợi nàng nhìn kỹ lại đã không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Nàng lắc đầu, chắc chắn là đêm dài bóng quá, cho nên nàng đã nhìn sai. Vô Tùng đã đi tới hành lễ với nàng. Tham kiến Vân đại tiểu thư. Vân Hiệu Tình cười khẽ rồi gật đầu. Nàng tự nhận không có gì để nói với Tiêu Quân Hạo, bèn dẫn Ngọc Trần chuẩn bị trở về. Lúc đi đến cạnh Tiêu Quân Hạo, hắn đột nhiên mở miệng. Tiêu Quân Minh đã xin lệnh của bệ hạ muốn thành lập thần cơ doanh, mọi việc đều sẵn sàng, chỉ thiếu thần binh thôi. Trong lòng Vân Hiệu Tình giật thót, nàng quay đầu lại nói. Nói Gia Cát, bảo sao ngày hôm đó Tiêu Quân Minh đã vội vàng như vậy, thì ra còn nguyên nhân này. Tiêu Quân Hạo lạnh nhạt nói, Vân đại tướng quân rời kinh, người lọ mà làm việc cho đàng hoàng vào. Lời này là ý hay, nhưng sao nghe cứ như không thuận tai nhỉ? Quả nhiên, người này không biết nói tiếng người. Vân Hiệu Tình phỉ nhổ trong lòng, nhưng nàng không phải loại người không biết xấu tốt. Đa tạ. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo thâm trầm, không nói một lời đã quay người leo lên ngựa, chỉ thoáng khái đã ra khỏi thành. Ngọc Trần ngây người, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Tiểu thư, người nói có phải bác hoàng tử điện hạ cố ý tới nhắc nhở người không? Thật ra lúc đầu, trong lòng Vân Hiệu Tình cũng có suy nghĩ như vậy. Ngọc Trần vừa nói, nàng lập tức cảm thấy mình và Ngọc Trần đang nghĩ nhiều, đang xù xù tai. Kẻ ngốc cũng nhìn ra được Tiêu Quân Hạo và Tiêu Quân Minh không hợp nhau, hắn như vậy là muốn gây khó dễ cho Tiêu Quân Minh đấy. Nhưng nô tỳ vẫn cảm thấy, cho dù hắn cố ý nhắc nhở ta thì đã sao, ngựa khùng không quay đầu ăn cỏ cũ, khó khăn lắm ta mới thoát khỏi phủ Bát Hoàng tử. Chẳng lẽ không phải vì một câu nhắc nhở của hắn mà nhạo nhạo khóc lóc vàn nại chắc? Ta đâu có ngu. Ngọc Trân, chuyện gì cũng nên nhìn về phía trước, có hiểu không nào? Tiểu thư à, người lại lấy những lý luận ngụy biện ra để lừa vĩnh nô tỳ rồi. Nhưng nàng ấy không thể nào phản bác được. Vân Hiệu Tình cười phá lên, dẫn Ngọc Trần trở về nhà. Vừa vào nhà đã mượn cớ Vân Duệ Khải rời kinh nên muốn đóng chặt cửa. Bình tĩnh quản lý Vân già kinh không kẻ hở. Cũng may nàng đã quản lý nhà lầu nên rất có uy nghiêm. Trừ những lời với Lục Thị khi người ta chán ghét thì trên dưới Vân già không có bất cứ một lời oán thán nào. Thái hậu cũng biết chuyện Vân Duệ Khải rời kinh, quý sai người đón Vân Hiệu Tình vào cùng để nói chuyện. Vân Hiệu Tình nghĩ không phải lúc nào Tiêu Quân Minh cũng có thể tìm được vào cung, cho nên nàng vừa đi, Vân gia tự nhiên cũng an toàn. Thế là nàng vui vẻ vào cùng với Thái hậu. Thái hậu ở trong cung cũng đã buồn chán, Vân Hiệu Tình lại vừa biết đùa vừa biết nói chuyện, dỗ Thái hậu mặt mày rạng rỡ, giữ nàng ở lại trong cung 4 năm ngày liền. Cuối cùng Vân Hiệu Tình phải mượn cớ sắp sinh thần của Vân lão phu nhân thì Thái hậu mới miễn cưỡng để nàng đi. Thái hậu thở dài một hơi, vẫn là còn chu đáo, không giống lão bác đầu gỗ kia, nói cũng không thèm nói, chán chết đi được. Đáng tiếc hai con không có duyên phận, nếu không con có thể ngày ngày ở trong cung với ta. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình lóe lên, bác hoàng tử tới gặp người sao? Tiêu Quân Hạo bận việc quân, từ lúc nào có thời gian rảnh rỗi nói chuyện với Thái hậu vậy? Nơi tới đây thịnh ạn, ngồi một lúc lại chẳng nói gì cả, thế nên mới khiến ta nhớ đến con. Thái hậu không nghi ngờ hắn, tiếp tục nói, cha con không ở nhà, con cứ thường xuyên vào cùng nói chuyện với ta. Vân Hiệu Tình che giấu sự kinh ngạc nghi ngờ ở trong lòng, sảng khoái đồng ý. Sau khi xuất cung, quản sự của Vân phủ đã đợi sẵn ngoài cửa, cung kính nói, bái kiến đại tiểu thư. Trong nhà vẫn ổn chứ? Mấy ngày nay nàng đều ở trong cung, không liên lạc nhiều với bên ngoài, quản sự không tiện nhập cung nên chỉ có thể nhờ cung nữ chuyển lời. Mặc dù mỗi ngày đều nhận được thông tin trong phủ, nhưng dù sao rời nhà mấy ngày nay, trong lòng nàng cũng không yên tâm. Trong nhà đều ổn, chỉ là, quản sự ngập ngừng nói. Ánh mắt Vân Hiệu Tình trở nên sắc bén. Có chuyện gì à? Đại tiểu thư không nhận được thư sao? Đại phu nhân nói bà ấy sẽ thông báo cho người. Quản sự hơi hốt hoảng. Đại tiểu thư, bên Hạ Bát Lý sẽ ra chuyện. Sắc mặt của Vân Hiệu Tình lập tức thay đổi. Sẽ ra chuyện gì rồi? Cũng không biết đám lưu manh côn đồ từ đâu tới, nói là người của Hạ Bát Lý trộm bản vẽ của bọn họ, chưa nói rõ ràng vừa đánh vừa đập, phá ruộng cắt nước, đến cả thư viện cũng bị đập phá. Những đứa trẻ trong thư viện không phục bèn lý luận với bọn chúng, bị đánh không nhìn ra hình người. Hôm qua ta muốn lén lút đi xem thử, nhưng hiện tại xung quanh mấy lối vào Hạ Bát Lý đều bị chặn lại. Đại phu nhân đã cho người canh gác ở đó rút về hết, đó là chuyện này không liên quan đến Vân gia, không cho phép nhúng tay. Đại tiểu thư, người không biết sao? Sắc mặt của Vân Hiệu Tình lập tức trầm xuống. Lục thị thật to gan, vậy mà dám chơi trò khôn vặt sau lưng nàng. Quản sự vừa nhìn sắc mặt của Vân Hiệu Tình liền biết nàng không hề biết chuyện, hoảng hốt đến mức mặt mày biến sắc. Đại tiểu thư, người xem bây giờ phải làm thế nào? Vân Hiệu Tình quyết định dứt khoát, đi Hạ Bát Lý. Họ vội vàng sức khoát đi tới Hạ Bát Lý đã là buổi chiều, còn chưa vào trong ngõ đã nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng từ bên trong. Ta không biết gì cả. Trong lòng Vân Hiệu Tình trầm xuống, lập tức đi vào trong. Đứng từ xa nhìn thấy Hạ Bát Lý vốn đã dọn dẹp sạch sẽ thoáng mát đã trở thành một mảng hỗn loạn. Tường của thư viện đã bị đập thủng một lỗ lớn, giống như một con quái thú có thể nuốt chửng mọi thứ. Nam nhân của Hạ Bát Lý nằm ngổn ngang trên mặt đất, một tên lưu manh cười toe toét dẫm lên đầu của cha cậu ọa. Ngươi không giao đồ ra đây, hôm nay ta sẽ bán nữ nhân của ngươi. Các ngươi dám? Đầu của cha cậu ọa bê bết máu, cày nạn cũng không thể đi được đâu, nhưng lại sống chết ôm lấy bản hiệu của thư viện không buông tay, chỉ sợ đám người kia sẽ hủy mất bản hiệu. Ngươi xem ta có dám không? Cứ luôn mồm nói chỗ này của các ngươi do Vân gia bảo vệ, thế mà nhiều ngày như vậy vẫn không thấy người của Vân gia ra mặt. lãng phí sức lực của lão tử. Tên đó lại đạp bài cha của cậu oa, nghe thấy tiếng động thì nâng mắt lên nhìn, vừa nhìn thấy Vân Hiệu Tình đang đi đầu, vẻ mặt lại mừng húm, còn chưa kịp nói gì đã thấy Vân Hiệu Tình giơ tay lên một cái. Một mũi tên màu đen lạnh lẽo lao ra như sao băng, đâm thẳng vào bụng dưới của hắn ta. Tên đó gào lên đau đớn rồi ngã phịch xuống đất. Vân Hiệu Tình quay đầu nhìn những vẻ mặt đầy sảng khoái của những vệ binh Vũ Vân gia phía sau, lạnh lùng quát lên: "Để thốt một tên thì đem đầu tới gặp ta." "Rõ." Vệ binh đồng thanh thét lên, thành thế rung trời. Vệ binh của Vân gia đều xuất phát từ quân ngũ, ghét nhất là đám lưu manh bắt nạt bánh tính. Bởi vì mệnh lệnh của đại phu nhân nên họ chỉ có thể cưỡng ép đè nén lửa giận. Giờ đây đại tiểu thư đã hạ lệnh, họ lập tức như mãnh hổ xuống núi, xông đến giết bằng hết, không thể ngăn cản được. Vân Hiệu Tình cũng không nhìn tình hình chiến đấu phức tạp, chỉ nhìn cha của cậu oa: "Bọn trẻ đâu? Nhiệm vụ cấp bách bây giờ chính là cứu người. Quản gia đã sớm nhặt cây nạn giúp cha cậu oa." Cha cậu oa gọi một tiếng đại tiểu thư rồi lập tức khậm khiển dẫn đường đi trước. Không lâu sau có thể nhìn thấy một gian nhà nhỏ, bên trong căn nhà đầy người và cả những tiếng khóc thê lương tuyệt vọng từ bên trong truyền ra. Lòng Vân Hiệu Tình lại trầm xuống: "Nàng tới muộn sao?" "Mau tránh ra, đại tiểu thư tới rồi." Cha cậu oa vội vàng nói. Phu nhân đứng bên ngoài kinh ngạc quay đầu nhìn Vân Hiệu Tình, đáy mắt xẹt qua một gợn sóng, sau đó chán chường chèn ép xuống, chỉ lặng lẽ tránh ra. Từng người tránh ra, giống như những miếng bọt biển, trong đám đông chỉ thoáng có chút rung động, sau đó bị hiện thực nặng nề đè xuống, sắc mặt phức tạp nhìn Vân Hữu Tình, thậm chí đến cả sức nổi giận cũng không có. Từ trước đến nay, Vân Hiệu Tình không hề biết, hóa ra sự tuyệt vọng tới tột cùng chính là đến cả sức vùng vẫy cũng không có. Sương nương đứng đầu, bên mái trái nàng ta bầm tím sưng tấy, rõ ràng bị người ta đánh, ngẩng mặt nhìn Vân Hiệu Tình, còn chưa mở lời thì nước mắt đã rơi xuống. "Đại tiểu thư." Ở chính giữa căn phòng có một chiếc giường đơn, thiếu niên ngày hôm đó tạt nước đang nằm bên trên, hai mắt nhắm chặt không động đậy. Trên giường vẫn mặc đồng phục sạch sẽ vô cùng gọn gàng. Trương Lý Chính đang ngồi ở mép giường, ông lão luôn khiến người ta có thiện cảm, dường như đã khóc cạn nước mắt. Trên mặt già nua là sự tuyệt vọng đến cực điểm, còn chẳng nhìn Vân Hiệu Tình, chỉ nhìn chằm chằm đứa cháu độc đình của Lý gia. Ngọc Trần che miệng cũng khóc theo, dường như bị tiếng khóc của Ngọc Trần làm kinh động. Ngón tay của thiếu niên đang nằm bất động đột nhiên động đậy, động tác nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, nhưng lại bị Vân Hiệu Tình bắt được. Vẫn chưa chết. Vân Hiệu Tình mừng rỡ, lập tức định bước tới lại bị sương nương kéo lại. "Đại tiểu thư, để thằng bé thanh thản đi, chúng ta hãy làm theo quy tắc của Hạ Bát Lý, người sắp chết phải ăn mặc chỉnh tệ đợi người trong nhà tới đón. Chúng ta đừng quấy rầy thằng bé nữa." "Cậu bé vẫn chưa chết." "Sắp rồi." Sương nương thì thào, "sắp rồi." Ánh mắt của Vân Hiệu Tình trở nên sắc bén, hất tài sương nương ra, bước nhanh đến bên giường bắt mạch cho cậu bé. Mạch của cậu bé tuy yếu nhưng vẫn còn, rõ ràng chưa đứt đường sống. Nàng quyết định dứt khoát: "Đưa cậu bé về phòng, ta sẽ điều trị cho cậu bé." Một câu nói giống như đạn pháo rơi xuống, khiến cho mọi người đều sững sờ tại chỗ, ngay cả sương nương cũng không khỏi buông tay ra. Trương Lý Chính vẫn luôn suy sụp quỳ dưới đất, lại nhào tới như điên, dùng sức đẩy Vân Hiệu Tình ra. Ông ấy rít lên: "Cô cút đi, trong bọn ta đồng ruộng, bọn trẻ đọc sách, ta tưởng cuộc sống tươi đẹp sắp đến. Nhưng những ngày tháng tốt lành còn chưa tới, cháu trai của ta lại sắp chết. Hiện tại, ngươi còn giả mù sa mưa. Bọn ta gửi bao nhiêu thư cho Vũ Đại Tướng Quân, trước sau bị đánh bao nhiêu lần, chính là muốn cô cứu bọn ta. Nhưng kỳ đó ngươi ở nơi đâu? Bây giờ ngươi đã chết, ngươi còn tới đây để làm gì?" Ngọc Trần đỏ mắt giải thích: "Mấy ngày nay, tiểu thư nhà ta không có nhà, bọn ta hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì." "Nàng không biết, chẳng lẽ Vân gia cũng không biết sao? Vân gia nhiều người như vậy, ngay cả một người đưa thư cũng không có chắc." Trương Lý Chính đẩy Ngọc Trần đang đứng trước mặt ngã xuống đất lại rít lên: "Nàng ta và những quý nhân kia không khác nhau, nàng ta không coi bọn ta là con người." "Trương Lý Chính, ông nổi điên như vậy, đây chính là đại tiểu thư." Xuân Nương vội bước tới ngăn cản, nhưng lại bị Vân Hiệu Tình bình tĩnh kéo ra, dường mắt nhìn quản sự đang ngẩn người, lạnh lùng ra lệnh: "Ngăn ông ấy lại." Mấy quản sự như vừa tỉnh khỏi cơn mê, nhanh chóng tiến lên ngăn cản Trương Lý Chính đang nổi điên. Vân Hiệu Tình liếc nhìn Trương Lý Chính: Nếu ông muốn cháu trai mình chết, cứ tiếp tục gây sự với ta. Nếu cậu bé chết, đó chính là lỗi của ông. Gậy lớn đạp tới, Trương Lý Chính bị đạp tới người. Người Vân Hiểu Tình nhìn về phía Xuân Nương, đưa cậu ấy vào, nhanh lên. Xuân Nương giật mình một lúc, sau đó cuối cùng cũng hoàn hồn, chào hỏi mọi người, nhanh chóng nhấc cậu bé lên. Thấy mọi người vẫn còn ngay ra đấy, nàng ta không khỏi sốt ruột dậm chân. Còn ngớ ra làm gì, người đã như vậy rồi, tồi tệ nhất là chết, nói không chừng có thể sống thật đấy. Cuối cùng mọi người cũng sực tỉnh, vội vàng đưa cậu bé trở về phòng. Vân Hiểu Tình lại gọi quản sự, dùng lệnh bài của phụ thân ta đến thái y viện mời đại phu. Quản sự hơi do dự, sao đại phu của thái y viện lại chịu tới? Vậy thì ép đi, nhớ kỹ, ta không sợ gây chuyện phiền phức, làm càng lớn chuyện thì càng tốt. Rõ. Quản sự vội vàng mời người. Vân Hiểu Tình nhanh chóng vào phòng. Cậu bé nằm trên giường đã không nhúc nhích, trên mặt lộ vẻ chết chóc. Nàng cẩn thận kiểm tra, phát hiện đứa trẻ bị tổn thương nội tạng nghiêm trọng, phương pháp chữa bệnh hiện tại hoàn toàn không thể cứu sống được. Nàng còn không ngẩng đầu lên, lập tức đưa ra quyết định. Ngọc Trân, dọn phòng. Ngọc Trân lập tức đuổi tất cả mọi người ra ngoài, bản thân nàng ấy cũng canh chừng ngoài cửa. Xuân Nương hoảng sợ nói, đại tiểu thư ở trong phòng một mình không sao chứ? Tiểu thư nhà ta giỏi lắm, chuyện gì cũng có thể xử lý được cả. Ngọc Trân mù quáng tần bốc. Phòng không cách âm, những lời Ngọc Trân nói đều truyền vào tai của Vân Hiểu Tình, nhưng hiện tại nàng không có thời gian để ý. Nội tạng của đứa nhỏ bị tổn thương quá nghiêm trọng, biện pháp thỏa đáng nhất là đưa vào phòng thí nghiệm, sau đấy tiến hành điều trị toàn diện. Mặc dù trước đó nàng đã mang được thảo dược vào không gian, nhưng cũng không chắc chắn có thể đưa đứa nhỏ này vào. Vân Hiểu Tình lấy lại bình tĩnh, duỗi tay nắm tay cậu bé, nàng nhắm mắt lại. Lúc mở mắt lần nữa đã ở trong phòng thí nghiệm, nhưng không ngoài dự đoán, cậu bé không thể vào được. Xem ra không gian này chỉ mở ra cho một mình nàng, nhưng điều này cũng hợp tình hợp lý. Nếu như ai cũng có thể đi vào, e là thế giới này sẽ hỗn loạn. Nàng không có thời gian để thất vọng, vội vàng lấy thuốc chữa bệnh dã ngoại ở trong ngăn tủ ra. Đây là trang bị cho nhiệm vụ dã ngoại trước đó, đều là dụng cụ phẫu thuật có thể tích trữ điện. Cho dù bên ngoài không có điện, vẫn có thể thực hiện phẫu thuật dã ngoại với quy mô nhỏ. Không ngờ nó có thể phát huy tác dụng vào lúc này. Vân Hiểu Tình mang đồ khỏi phòng thí nghiệm, đầu tiên đã tiêm cho cậu bé một liều kháng sinh cực mạnh và một liều thuốc mê. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu bé, nàng thấp giọng nói, nếu người muốn sống thì phải gắng gượng cho ta. Dù sao nơi này không phải phòng phẫu thuật chuyên nghiệp, hoàn toàn không được xử lý kháng khuẩn. Cho dù ca phẫu thuật thực hiện hoàn hảo, cũng rất có khả năng xảy ra nhiễm trùng dẫn đến biến chứng. Nàng chỉ có thể đánh cược. Vân Hiểu Tình lấy lại bình tĩnh, cầm dao phẫu thuật lên, tài nghệ vô cùng chuẩn xác mổ bụng cậu bé. Kèn một tiếng chuông cách đó không xa thông thả vang lên, là tiếng chuông của đại triều giải tán. Văn Võ Bá Quan lần lượt ra ngoài, Tiêu Quân Hạo đi cuối cùng. Lúc ra khỏi đại điện, thấy Tiêu Quân mình đứng trên bậc thềm ngọc, khuôn mặt tuấn tú ẩn chứa nụ cười lạnh lùng. Bác đệ, trước giờ ta và đệ nước sông không phạm nước giếng, ta xây dựng Thuần Cơ Danh cũng là vì đại lễ của chúng ta, đệ cần gì phải ngăn cản hết lần này đến lần khác, rốt cuộc Vân gia đã cho đệ bao nhiêu lợi ích. Tiêu Quân Hạo không kiêu ngạo không tự ti, trầm giọng nói, Lục ca, ta đã nói rất rõ, mặc dù nói ra các kỳ chuẩn xác, nhưng mà tầm bắn quá ngắn, hoàn toàn không thể nào bắn được ở cự ly xa, gia thành cực kỳ đắt đỏ. Nếu nó được trang bị trong danh trại tiên phong, có lẽ sẽ tạo được hiệu quả, làm ít ăn nhiều. Nhưng Thần Cơ Doanh của huynh được trang bị đầy đủ, tốn kém quá nhiều, quân bị vật tư của đại lệ tà cũng đã thiếu hụt, tại sao phải lãng phí nhân lực vật lực. Hơn nữa, huynh chủ trường không cần huấn luyện cũng có thể ra trận, điều này càng sai trái. Nếu binh sĩ không được huấn luyện, người người sẽ dựa vào binh khí mà không rèn luyện thể chất, bạn cứ mãi thế thì đại lễ của chúng ta sẽ hoàn toàn không có lợi. Tiêu Quân Minh im lặng. Để nói nhiều như vậy, chẳng qua là không muốn ta được đẹp mặt trước mặt phụ hoàng. Đệ thì chỉ có một lý do đường hoàng thôi. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh. Nếu Lục ca cứ khăng khăng nghĩ vậy, ta cũng không còn gì để nói. Trong mắt của Tiêu Quân Minh lóe lên vẻ tàn nhẫn. Đệ thật sự muốn đối địch với ta. Làm gì vậy? Nếu còn tranh cãi, phụ hoàng sẽ tới hỏi đấy. Theo tiếng bánh xe lăn, Tiêu Quân Vĩ điều khiển xe lăn tới. Lục đệ, kỳ hạn phụ hoàng đưa ra cho đệ còn chưa tới 3 ngày, sao đệ còn thời gian ở nơi đây để nói chuyện phiếm? Trong phủ của ta có một vài thợ làm binh khí, hay là... Không cần đâu, ta tự có cách. Tiêu Quân Minh cứng rắn bỏ lại một câu, sau đó xoay người phẩy áo rời đi. Tiêu Quân Vĩ khẽ nhíu mày. Lần này Lục Đệ khăng khăng thành lập thần cơ doanh, người người đều biết rõ ý đồ của đệ ấy, cũng không biết sao phụ hoàng lại đồng ý. Nhưng sao đệ cũng nổi điên, cần gì phải đối nghịch với đệ ấy? Quân của Vân Dạ đang nghiên cứu cách đâm cung nỏ, phụ hoàng chỉ đang muốn nguồn tài huynh ấy để làm mất thể diện của Vân đại tướng quân. Vân đại tướng quân trấn giữ biên cương nhiều năm, thật sự không nên rơi vào tình trạng này. Tiêu Quân Vĩ liếc mắt nhìn hắn. Quân Hạo, ăn nói cho cẩn thận. Tiêu Quân Hạo đứng thẳng tắp, trên khuôn mặt không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào. Tiêu Quân Vĩ cũng biết tính cách của hắn nên lắc đầu nói. Cũng may hiện giờ đại tướng quân đã rời kinh, cũng không biết Vân đại tiểu thư thế nào. Hắn ta dừng lại một lúc, sau đó mỉm cười nhìn Tiêu Quân Hạo rồi nói tiếp. Nàng ấy được thái hậu nhớ tới, chỉ cần nhập cùng ở mấy ngày, đợi kỳ hạn qua đi, không còn xây dựng thần cơ doanh nữa, chuyện này cũng coi như xong. Nhưng thật ra, cho dù Vân đại tiểu thư ở trong phủ thì Lục đệ cũng không dám làm gì, dù sao nàng ấy cũng là người của Vân gia. Tiêu Quân Hạo không đáp lại, giả vờ không nghe thấy. Tiêu Quân Vĩ lại cố tình nói. Bác đệ, cũng đã lâu ta không gặp thái hậu, để có muốn cùng tiến cùng thỉnh an thái hậu không? Tiêu Quân Hạo cũng không quay đầu lại. Không đi. Tiêu Quân Vĩ lắc đầu, vừa định nói chuyện, một cung nhân vội vã đi tới, thấp giọng nói hai câu, sắc mặt của Tiêu Quân Vĩ lại thay đổi. Chuyện gì? Vân đại tiểu thư xuất cung, chuyện từ khi nào? Tiêu Quân Hạo quay khoắt người lại. Vân Hiểu Tình không biết chuyện mình rời cung đã tác động thế nào đến tâm tư của rất nhiều người, nàng đang chữa trị cho Hổ Oa. Chữa trị tốn rất nhiều thời gian, cũng tốn rất nhiều sức lực, tới khi nàng cầm lại được giọt máu cuối cùng thì trời cũng đã sẩm tối. Sau khi tắt đèn, nàng trả lại dụng cụ phẫu thuật về phòng thí nghiệm, lúc ra ngoài sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Nàng đẩy cửa ra, người bên ngoài đã sớm không chịu nổi nữa, ngồi ngổn ngang dưới đất. Ngọc Trần là người đầu tiên phản ứng kịp. Tiểu thư. Trương Lý Chính cũng bám vào tường đứng dậy, căng thẳng nhìn Vân Hiểu Tinh. Ta. Vân Hiểu Tinh soi giữa lông mày, đè nén sự mệt mỏi, chỉ nhìn quản sự rồi hỏi. Thái y đâu? Một vị thái y trẻ tuổi lập tức bước ra, may mà trẻ tuổi, mặc dù đã đợi rất lâu nhưng không lộ ra chút mệt mỏi nào. Bái kiến đại tiểu thư. Vân Hiểu Tinh gật đầu. Ta đã cầm máu. Vẫn mong thái y vào trong xem lại. Ngành phẫu thuật có chuyên môn, mặc dù phẫu thuật có hiệu quả đối với vết thương bên ngoài, nhưng để khôi phục dài lâu, vẫn cần người tiến hành điều trị. Người có thể vào thái y viện, chắc chắn không phải người bình thường. Thái y trẻ tuổi cúi người xuống, rồi lập tức đi vào phòng. Lúc đi ngang qua Vân Hiểu Tinh, hắn ta nhạy bén ngửi ra mùi máu cực kỳ nồng. Hắn ta vô thức nghiêng đầu nhìn qua, đúng lúc thấy gương mặt xinh đẹp trắng như ngọc của nàng. Hắn ta không khỏi nóng mặt lên, hoảng sợ cúi đầu xuống không dám nhìn thêm nữa, vội vàng đi vào trong phòng. Lúc này, Vân Hiểu Tình mới nhìn Trương Lý Chính, bình tĩnh nói. Phẫu thuật rất thành công, chỉ cần cậu bé có thể vượt qua tối nay, lại có thêm sự chăm sóc của thái y, chắc hẳn sẽ không còn chuyện gì nữa. Trương Lý Chính lảo đảo, ngã xuống đất rồi bật khóc. Đa tạ đại tiểu thư, đa tạ đại tiểu thư. Mọi người lập tức hò reo. Vân Đà Xuân Nương nhanh chóng nhận cơ hội, mượn cái cớ chuẩn bị đồ ăn, đẩy đám đông vui vẻ ra, tránh làm ồn từ Vân Hiểu Tình. Từ trước đến nay, Ngọc Trần chưa từng thấy tiểu thư nhà mình mệt mỏi thế này, vừa đau lòng lại vừa lo lắng. Tiểu thư, thái y đã tới, chúng ta trở về thôi. Vân Hiểu Tình dày dày mì tâm. Đám lùng mạnh kia đâu? Ở bên ngoài ạ. Ngọc Trần nhỏ giọng nói. Quản sự đã tra hỏi. Đúng là người bên phía Lục hoàng tử phái tới, muốn dùng người của Hà Bác Lý để uy hiếp chúng ta, muốn lấy bản vẽ của Nỗi Gia Cát. Chỉ là không ngờ chúng ta đã tiến cung, cho nên náo loạn lâu như vậy. Tiểu thư, hiện tại phải làm thế nào đây? Vân Hiểu Tình cười lạnh lùng, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sát ý. Đưa về hết cho ta. Ngọc Trần sửng sốt. Đưa về ạ. Như vậy có hỏi cho chúng quá không? Sắc mặt của Vân Hiểu Tình lạnh băng. Bọn họ chỉ là con cờ thôi, cho dù giết cũng không có tác dụng. Người ta muốn đối phó chính là người bên trên của bọn họ. Tiêu Quân Minh, người đợi đấy cho ta. Sau lưng có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền tới. Vân Hiểu Tình liếc mắt nhìn qua, thấy là vị thái y trẻ tuổi kia, trong lòng nàng khẽ động, dùng tốc độ cực mạnh kéo chiếc khăn bên eo Ngọc Trân, yếu đuối nhéo lên khóe mắt, trên mặt bày ra vẻ bị thương và bất lực, dáng vẻ hoảng sợ, giọng nói nặng nề, còn mang theo ý tứ muốn khóc. Ngọc Trân, ngươi nói xem, có phải ta làm sai rồi không? Ngọc Trân không tiếp thu nổi màn kịch của nàng, vẻ mặt ngơ ngác. Dạ, không ai tiếp kịch, khóe mắt của Vân Hiểu Tình run rẩy, chỉ có thể tiếp tục diễn. Chẳng qua ta hợp ý sương nương, không nỡ nhìn những ngày tháng khó khăn của họ, cho nên mới mua đất xây thư viện cho họ. Vậy mà cuối cùng họ bị coi thành con cờ, mặc cho người ta ức hiếp. Rõ ràng ta biết những người đó do có người phái tới, nhưng mà không thể nghiêm trị bọn chúng. Ngọc Trân, ngươi nói xem, có phải ta rất vô dụng không? Mai mà nàng ấy còn chưa kịp nói hết cả một câu hoàn chỉnh, đằng sau đã vang lên giọng nói đầy tức giận của vị thái y trẻ tuổi kia. Vô cớ ức hiếp dân thường, còn tùy tiện đánh một đứa trẻ, đúng là khiến nhân thần căm phẫn. Loại người như vậy sao có thể thoát được cơ chứ, phải giao cho quan phủ mới đúng. Vân Hiểu Tình và Ngầu Trần đồng thời thở phào, cuối cùng cũng không cần diễn kịch nữa. Vân Hiểu Tình nghiêm mặt lặp lại, lập tức nói: bắt được chúng thì đã sao, chúng cũng chỉ là con cờ, người đứng sau không bị trừng phạt nghiêm khắc còn rước lấy tai vạ cho Hà Bác Lý. Họ đã vì ta mà chịu khổ, sao ta có thể kiếm thêm phiền phức cho bọn họ cơ chứ. Vị thái y trẻ tuổi tức giận: vậy thì không còn vương pháp nữa sao, cho dù là người cao quý cũng không thể tùy ý ức hiếp dân chúng như vậy. Vân đại tiểu thư, nếu người không bảo vệ họ thì họ có thể dựa vào ai? Nghe những lời như này, nước mắt của Ngọc Trần gơi lã chả, kêu oán nói: thái y, người đổ oan cho tiểu thư nhà ta rồi. Những ngày này tiểu thư nhà ta luôn ở trong cung, không hề biết chuyện xảy ra ở đây. Khi chúng ta tới thì nơi này đã, ngài cũng nhìn thấy rồi đấy, vì để cứu người, tiểu thư nhà bọn ta cũng đang mệt mỏi cả một ngày đấy. Vị thái y trẻ tuổi cũng tự biết mình nỡ lời, bị Ngọc Trần trách móc cũng không nói gì cả. Vân Hiệu Tình liếc nhìn hắn ta bằng ánh mắt thâm sâu, một lúc lâu sau mới thở dài: ta biết thái y là người lương thiện, nhưng thật sự là ta có nỗi khổ bất đắc dĩ. Lúc cha ta rời đi còn dặn đi dặn lại, dặn ta phải thận trọng lời nói cử chỉ. Ta không chỉ có một mình, sau lưng ta còn có già trẻ trong Vân gia, người đó không phải người mà ta có thể đắc tội được. Thái y trẻ tuổi giận dữ nói: rốt cuộc là người nào, sao có thể một tay che trời như vậy? Vân Hiểu Tình vô cùng hài lòng với sự tức giận của thái y, nhưng ngoài mặt lại thở dài, không trả lời mà hỏi ngược lại: đứa trẻ kia thế nào rồi? Mạch đập ổn định, hơi thở đều đặn, chỉ cần chăm sóc cẩn thận nhất định sẽ không có gì đáng ngại. Thái y trẻ tuổi thận trọng nói. Hắn ta nhìn Vân Hiểu Tình, trong mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ và kinh ngạc. Ta đã hỏi người nhà của cậu bé rồi, vết thương trước đó của hắn dù làm thế nào cũng không qua khỏi tối nay. Không biết tiểu thư đã làm được kiểu gì đấy? Sắc mặt của Vân Hiểu Tình nghiêm túc, cúi đầu nói với thái y: vẫn mong thái y che giấu chuyện này giúp ta. Lúc trước bởi vì ta không thận trọng cho nên khiến Hạ Bác Lý phải chịu khổ như vậy. Giờ đây ta chỉ mong tất cả mọi người không biết chuyện này có liên quan tới ta, có lẽ có thể bảo vệ được sự bình yên nơi đây, làm phiền thái y chăm sóc đứa trẻ giúp ta. Ý của lời này chính là xóa sạch chuyện nàng đã cứu người đi. Nhưng mà đây, thái y trẻ tuổi hơi ngay ra, không khỏi càng thêm tức giận và khó chịu. Người cần gì phải làm vậy? Chuyện này rõ ràng do đám ác nhân kia gây nên, việc gì người phải gánh vác trách nhiệm vì tên đó cơ chứ? Có thể bảo vệ sự bình yên nơi đây là tâm nguyện lớn nhất của ta. Vân Hiểu Tình thận trọng nói. Vẫn mộng thái y giữ bí mật giúp ta. Trẻ tuổi nhìn gương mặt tha thiết của Vân Hiểu Tình, trong lòng càng thêm khó chịu, nhưng lại không thể không đồng ý. Ta biết rồi. Vân Hiểu Tình đầy cười nhẹ. Đa tạ. Thái y trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, cảm động nhận lời, trịnh trọng khom người, hành lễ với Vân Hiểu Tình, sau đó quay người đi vào phòng, tiếp tục làm việc. Sau khi thái y trẻ tuổi đi vào phòng, lúc này Ngọc Trần mới nhìn Vân Hiểu Tình nhỏ giọng hỏi: tại sao không cho người khác biết chuyện tiểu thư cứu người? Chuyện này rõ ràng do Lục hoàng tử phái người làm, cứ buông tha cho hắn ta như vậy sao? Có những chuyện không phải người hét càng to sẽ có người để ý, có những lúc phải tạm thời ép xuống rồi thả ra thì sau đấy mới bộc phát tác dụng lớn hơn, vả mặt như vậy mới càng làm càng đã tai. Giọng nói của Vân Hiểu Tình lạnh lùng. Ngọc Trần nửa hiểu nửa không. Vân Hiểu Tình cũng không định giải thích nhiều, nàng giao lại mọi chuyện ở nơi đây cho quản sự, còn mình dẫn người trở về Vân Phủ. Lúc này, sắc trời đã tối đen, chỉ có cửa Vân Phủ còn sáng đèn, nhưng ánh sáng đèn đỏ trong màn đêm đen giống như sương lạnh ngưng tụ, khiến người ta không ngừng cảm thấy lạnh lẽo. Vân Hiểu Tình lạnh lùng nhìn cánh cổng đang đóng chặt, ánh mắt lạnh như băng. Đập ra cho ta. Vệ binh của Vân Phủ đứng sau lưng nàng đều ngay ra. Tự đập cổng nhà mình sao? Đây là kiểu hành động gì vậy? Sắc mặt của Vân Hiểu Tình không thay đổi. Sao hả? Trước khi cha ta đi đã nói ta sẽ làm chủ mọi chuyện ở trong nhà. Giờ mới mấy ngày, các người đã coi mệnh lệnh của cha ta là gió thoảng qua tai phải không? Vệ binh do dự một lát rồi tiến lên đạp cổng. Trầm một tiếng, cổng Vân Phủ cứ thế sụp đổ. Lục Thị và Vân Gia Ý hớt hải chạy ra. Lục Thị quát lên. Vân Hiểu Tình, ngươi lại lên cơn gì vậy? Cha ngươi vừa đi, ngươi lại muốn tạo phản có đúng không? Vân Hiểu Tình bước lên hai bước, giơ tay vuốt lên, tát thật mạnh vào mặt của Lục Thị. Thị không kịp đề phòng, đoạn trọn ngã nhào xuống đất, trán đập xuống đất, máu túa ra không ngừng. Mẹ ơi! Vân Gia Ý hoảng sợ, mặt mày biến sắc, vội vàng đi tới đỡ Lục Thị, phẫn nộ trừng mắt với Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình à, tỷ làm gì thế? Mẹ muội là đích mẫu của tỷ đấy, sao tỷ có thể ức hiếp bà ấy như vậy? Vân Hiểu Tình chẳng thèm nhìn nàng ta lấy một cái, lạnh lùng bước tới gần Lục Thị, ánh sáng trong đáy mắt của nàng sắc bén từ lưỡi dao gió. Lục Thị, cha ta đánh Nam dẹp Bắc hơn 20 năm, chính vì sự bình an của dân chúng Đại Lệ. Vậy mà khi dân chúng gặp nạn, bà ngoảnh mặt làm ngơ, lúc nào bà cũng bảo mình là chủ mẫu quản gia, bà quản gia kiểu đó đấy hả? Trái tim của Vân Gia Ý thắt lại, nàng ta nhìn sang Lục Thị. Mẹ đã làm gì vậy? Lục Thị vừa xấu hổ vừa tức giận, ảo não đáp. Bọn chúng chỉ là một đám dân đen thôi. Ta nói với người để làm gì? Nếu để thái hậu, để người trong cung biết Vân Gia có quan hệ với một đám người như vậy, chẳng phải sẽ làm mất thể diện của chúng ta sao? Ngươi không cần thể diện, nhưng Vân Gia chúng ta thì cần đấy. Lòng bàn tay của Vân Hiểu Tình lại ngứa tiếp. Nàng biết Lục Thị là một kẻ ngu xuẩn, nhưng nàng không ngờ bà ta lại ngu đến mức này. Nếu hôm nay nàng không đến kịp thời, tất cả thành danh bao năm qua của cha nàng đều sẽ bị hủy hoại. Đến lúc đó, mọi người sẽ dầu đổ bìm đeo, Vân Gia sẽ ra sao cơ chứ? Lục Thị còn đang kêu gào, Vân Gia Ý cũng hoàng hồn lại, sắc mặt tái nhợt. Nàng ta vội vã nhìn về phía Lục Thị. Mẹ, mẹ bị hồ đồ rồi. Nàng ta đã nghe nói sơ sơ việc Vân Hiểu Tình hỗ trợ cho Hạ Bát Lý, nghĩ rằng dù sao chuyện này cũng có lợi cho danh tiếng của Vân Gia và cũng có lợi cho nàng ta, nên nàng ta không để tâm. Mấy ngày nay nàng ta bận chuyện hội thi thờ và bàn luận văn chương, cho nên không đối hoài nhiều đến chuyện trong nhà, hoàn toàn không biết chuyện người của Hạ Bát Lý đến xin giúp đỡ, càng không biết Lục Thị chẳng những thấy chết không cứu mà còn ém nhẹm chuyện này. Nếu để người khác biết, Vân Gia nhà bọn họ biết để mặt mũi ở nơi đâu? Lục Thị nhìn Vân Gia Ý bằng ánh mắt không thể tin nổi, vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Ý nhỉ, sao còn có thể nói giúp cho Vân Hiểu Tình thế? Vân Gia Ý cũng không tiện giải thích nhiều với Lục Thị trước mặt Vân Hiểu Tình, chỉ lo lắng nhìn nàng. Tỷ tỷ à, những người đó đã ổn chưa à? Vân Hiểu Tình ngạc nhiên nhìn Vân Gia Ý, nàng nghĩ thầm, mặc dù nàng ta thanh cao hay bò bò giữ mình, nhưng chung quy vẫn có đầu óc hơn Lục Thị. Nàng cười khẩy. Nếu có người mất mạng, người nghĩ bà ta còn có thể yên ổn ngồi nơi đây sao? Ý lập tức thở phào nói. Tỷ tỷ, muội sẽ gọi người quản sự trong phủ qua đây. Muội và mẹ sẽ làm mọi thứ. Nếu như thiếu người, muội và mẹ có thể điều động người trong viện mình đi. Với lại, nhà ngoài của muội cũng ở gần đó. Muội sẽ cho người đi báo tình nhờ họ giúp một tay. Vân Hiệu Tình liếc qua, phải công nhận cô muội muội nửa chừng của nàng sự sự hết sức khéo léo, vừa chi tiền vừa ra sức, ai không biết còn tưởng nàng ta là người nhiệt tình giúp đỡ cơ chứ. Vân Hiểu Tình buông định tính món nợ này lên trên đầu Lục Thị. Vân Gia Ý thức thời hợp tác như vậy, cho nên nàng tránh khá nhiều rắc rối. Nàng khẽ híp mắt, cười như không cười nhìn Lục Thị. Quả nhiên Lục Thị lập tức bùng nổ, bà ta kinh hãi thốt lên. Gì cơ? Chúng ta đã hết mọi thứ sao? Chuyện này có liên quan gì tới chúng ta? Rõ ràng chuyện này do Vân Hiểu Tình gây nên, cũng không biết nàng ta dây vào loại người nào. Mẹ! Vân Gia Ý đưa tay nắm chặt tay của Lục Thị, nói gằn từng chữ một. còn nhớ chỗ mẹ có giữ một ít nhân sâm và nhung hương. Lát nữa mẹ cũng sai người lấy rồi mang qua luôn đi. Dù sao, đồ trong nhà cũng tốt hơn ở ngoài. Nếu cha biết thì sẽ vui lắm đây ạ. Chị đờ người ra, bà ta có thể phớt lờ Vân Hiểu Tinh, nhưng lại không thể không đếm rỉa đến suy nghĩ của Vân Duệ Khải. Tuy Vân Duệ Khải bội tình bạc nghĩa với bà ta, nhưng ông cũng là trụ cột của phủ đại tướng quân, là thiếu niên tướng quân bà từng yêu thích từ cái nhìn đầu tiên. Lục thị khẽ cắn răng. Được, để ta đi lấy. Bà ta hung tợn, trừng mắt với Vân Hiểu Tinh, sau đó mới quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Lục thị, một chút bất đắc dĩ bục quạ trong mắt Vân Gia Ý, nàng ta nhìn sang Vân Hiểu Tinh. Tỷ tỷ à, chuyện này, cha đi chinh chiến ở bên ngoài rất vất vả, chúng ta đừng để những chuyện này làm ông ấy bận tâm, có được không? Vốn dĩ, Vân Hiểu Tình không có ý định nói cho Vân Duệ Khải biết, dù sao chuyện này cũng có liên quan đến Lục hoàng tử. Nếu không cần thiết, nàng cũng không muốn ông ấy bị liên lụy vào những phiền phức này. Nếu như cha đã một lòng vì nước vì dân, vậy nàng sẽ để cho ông ấy tiếp tục làm vị đại tướng quân trong sạch lỗi lạc ấy. Còn những chuyện này, cứ để người con gái là nàng đây lo liệu. Như chỉ là những suy nghĩ trong đầu Vân Hiểu Tinh, đương nhiên nàng sẽ không nói với Vân Gia Ý. Nàng liếc nhìn nàng ta rồi cười nhạt. Vậy phải xem chuyện này có giải quyết thỏa đáng trước khi cha về không đó. Vẻ mặt tức giận xẹt qua trong đôi mày thanh tú của Vân Gia Ý, nàng ta hơi mím môi, cố gắng dặn cơn giận xuống, cười dịu dàng. Tỷ tỷ yên tâm, muội nhất định sẽ giải quyết thật thỏa đáng. Vân Hiểu Tình cười một tiếng. Vậy thì tốt quá. Vân Gia Ý chỉ cảm thấy khó chịu vô cùng, cũng không muốn tiếp tục nhìn khuôn mặt tươi cười ghê tởm của Vân Hiểu Tình lại quay lưng bỏ đi. Vân Hiểu Tình xì cười một tiếng. Ngọc Trần bất chấp lại gần. Tiểu thư à, cậu nhà chúng ta phải làm sao đây ạ? Vân Hiểu Tình lại ngẩn ra, quay đầu nhìn qua mới phát hiện dưới vũ lực của nàng, cánh cổng nhà đã bị đứt rời một nửa, ngã về phía một bên, treo lủng lẳng giữa cơn gió lạnh, đáng thương không nói nên lời. Vân Hiểu Tình nhìn về phía Vân Gia Ý vẫn đi chưa xa, cô cất cao giọng nói. Người đâu? Đi báo với đại phu nhân một tiếng, nơi cổng nhà chúng ta cần đổi cái mới, đại tướng quân trở về nhìn thấy sẽ vui lắm đấy. Vân Gia Ý đi đến chỗ rẽ, chợt dừng bước chân, khoai phát đầu lại, trong mắt tràn đầy mới không thể tin được. Vân Hiểu Tình phá cổng nhà thì liên quan gì tới bọn họ? Vân Hiểu Tình nhướng mày nhìn nàng ta, tỏ vẻ vô tội. Cuối cùng, Vân Gia Ý không giữ lời nụ cười trên mặt, quay lưng bỏ đi chẳng thèm ngoái đầu lại. Ngọc Trần lại nói nhỏ. Tiểu thư, cổng là do người phá hỏng mà. Thì sao? Bà ta không dám không đổi đâu. Vân Hiểu Tình nhướng mày cười một tiếng, đôi mắt xinh đẹp đầy phấn khởi, xảo quyệt không thể tả. Không biết chỗ nào đó ngoài cổng vang lên một tiếng động nhỏ nhỏ, như là có ai đấy đang cười khẽ. Vân Hiểu Tình lập tức nhìn qua, nhưng ngoài cổng tối đen, làm gì có ai nơi đó. Chắc là do nàng đang nghĩ nhiều. Tiểu thư, Ngọc Trần khó hiểu cũng nhìn ra ngoài cổng. Người đang nhìn gì vậy? Vân Hiểu Tình thu hồi tầm mắt, khoát tay bảo. Không có gì, về ngủ thôi. Ngày mai còn có một trận ác chiến cần đánh đấy. Ngọc Trần lại kinh ngạc. Đánh trận gì cơ? Chẳng lẽ việc này đã rõ ràng hết rồi sao? Lẽ nào phía Lục hoàng tử vẫn chưa chịu từ bỏ? Vân Hiểu Tình cười nhếch mép. Cho dù hắn ta chịu từ bỏ, ta cũng không từ bỏ. Người của Hà Bác Lý vô duyên vô cớ bị hắn ta ức hiếp, dù thế nào ta cũng phải đòi lại món nợ này. Đòi bằng cách nào ạ? Ngọc Trần mở to mắt. Vân Hiểu Tình không trả lời mà hỏi ngược lại. Những người đưa bọn ác bá trở về kia đã qua lại chưa? Bảo họ uống thuốc ta đưa rồi mới được vào phủ. Nghe lời căn dặn của người, bất kỳ ai có tiếp xúc đều phải uống thuốc, nô tỳ cũng uống một viên rồi. Ngoan quá, lát nữa ta cho người ăn kẹo. Tiểu thư à, hai chủ tớ cười nói vui vẻ, không hề để ý trong con hẻm nhỏ có một bóng người lướt qua, thoáng cái đã biến mất trong bóng đêm. Sau người kia để nhẹ nhàng đáp xuống trên một tường ở một chỗ nọ, nhìn từ trên cao xuống, quả nhiên thấy được cảnh người ngựa đổ bên trong ngổn ngang thành một đống. Đại phu nói vết thương trên người hắn không nặng, nhưng mà đầu mũi tên có độc, cho nên đây cho những người khác, cũng không biết là đội độc gì đây hết cho người này sang đây người khác. Hiện tại đại phu trong phủ cũng đã bị nhiễm rồi ạ. Quản sự phủ Lục hoàng tử sốt ruột đến mức mặt mày biến sắc. Còn không mau mời thái y, nhanh lên giúp tất cả những người phát bệnh trong tiền viện, không được phép vào hậu viện và thư phòng. Quản sự, tỳ nữ thân cận hầu hạ tú chủ cũng nhiễm bệnh rồi. Một người vội vã chạy vào bẩm báo. Sao nàng ta cũng nhiễm bệnh đấy? Nhanh nhanh, nhốt nàng ta lại luôn. Thế còn tú chủ nhân thì sao? Tú chủ nhân không thể xa nàng ta được. Lúc này còn lo những chuyện đó để làm gì? Tú chủ nhân mà mắc bệnh thì cũng phải nhốt lại. Nếu như điền hạ cũng mắc căn bệnh này, tất cả các người đều phải nộp đầu lên đấy. Vâng ạ. Người báo tin còn chưa kịp đứng dậy đã thấy bụng quặng đau, kiệt sức nằm lăn ra đất. Hắn ta cũng bị nhiễm rồi. Người bên cạnh lập tức la thét lên. Quản sự không thể tin được nhìn người đang nằm dưới đất. Cuối cùng vẻ hốt hoảng cũng hiện lên trên mặt. Nhanh nhanh, đi bẩm báo cho điện hạ nhanh lên. Đôi mắt đen lái khó lường của kẻ nằm sắp trên đường thoáng một chút cảm xúc rồi biến mất rất nhanh. Người nào xoay người, thoáng cái đã nhẹ nhàng ẩn mình trong bóng tối. Sáng hôm sau, Vân Hiệu Tình dậy từ rất sớm, sửa soạn xong xuôi rồi chuẩn bị tới Hạ Bát Lý. Thấy chỉ có Ngọc Trần đứng ngoài cửa bèn dừng lại. Không được, đi xem kiệu cho ta. Ngọc Trần lại ngay ra. Dạ. Chẳng phải lúc nào tiểu thư cũng chạy xe kiệu phiền phức, bình thường người đều đi bộ ra ngoài sao? Sao hôm nay tự dưng lại dùng tới xe kiệu? Vân Hiệu Tình lại bất lực. Hôm nay ta phải tới Hạ Bát Lý. Nàng còn chưa nói dứt lời thì một giọng nói nhẹ nhàng đã cắt ngang. Nếu Hạ Bát Lý đã trồng trọt trên quận nhà chúng ta, bây giờ bọn họ bị bắt nạt, thân là một nữ chủ nhân, Vân nhà chúng ta phải qua đó một cách thật hào phóng. Vân Hiệu Tình quay đầu thấy Vân Dài Ý chậm rãi bước ra. Hôm nay nàng ta mặc y phục màu vàng nhạt, càng tôn lên vẻ thanh tú trắng trẻo của nàng ta, thanh lịch cao quý nhưng không nổi bật, khiến người ta cảm thấy có thiện cảm. Mười mấy nhà hoàng nói đuôi đi theo, họ bưng từng khải trong tay, từ vàng bạc cho đến tơ lụa, rồi đến dược liệu và bánh ngọt, còn có rất nhiều thứ khác. So với Vân Hiệu Tình và Ngọc Trần hai tay trống trơn, quần áo bình thường, đây mới là hình tượng của tiểu thư khuê các nhà giàu. Ngọc Trần há hốc mồm, trông y hệt một đứa trẻ nhà quê ở nông thôn. Cách đó không xa lại truyền tới tiếng động. Đoàn xe của Vân gia lũ lượt chạy ra từ cửa hông, mỗi chiếc xe đều chứa đầy ắp đồ đạc, rõ ràng mang theo rất nhiều thứ. Vân gia ý duyên dáng bước tới, cười dịu dàng. Tỷ tỷ, muội muội nghĩ, nếu chúng ta đã chi tiền ra sức thì phải thật hào phóng, cũng để cho tất cả mọi người biết Vân gia chúng ta thương dân chúng, tỷ thấy sao? Mắt Vân Hiệu Tình sáng rực lên, ánh mắt nàng nhìn vào Vân gia ý có chút kính nể. Nàng biết Vân gia ý chuẩn bị khá nhiều đồ, sáng nay quản gia đã đến báo, cũng đã nói những thứ được chuẩn bị không lấy trong kho phủ đều trích ra từ của hồi môn của đại phu nhân. Lúc ấy nàng còn cảm khái Vân gia ý phải bỏ vốn, chắc sẽ là trốn trong nguyện không ra ngoài. Không ngờ nàng đã đánh giá thấp cô muội muội này. Người ta không chỉ hồi máu về nguyên trạng mà còn biết thời thế thuận nước đẩy thuyền, chẳng những có thể làm Vân Hiệu Tình nguôi giận, còn có thể tiện thể nâng cao thanh danh của chính mình. Cao tài, quả nhiên rất cao tài. Chẳng qua không biết nếu Vân gia ý biết người nọ đối đầu lần này là Lục hoàng tử thì sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ? Thấy Vân Hiệu Tình không nói lời nào, Vân gia ý cắn môi lại nói tiếp. Hay là tỷ ngồi chung xe với muội nhé, hai tỷ muội chúng ta cũng tiện tâm sự với nhau. Nàng ta đã có chuẩn bị trước, Vân Hiệu Tình sẽ không đồng ý. Nếu Vân Hiệu Tình không đồng ý, khi nào cha về, nàng ta cũng có chuyện để đi nói với cha. Thấy vẻ kỳ quái trong đôi mắt của Vân Hiệu Tình, nàng hơi nhướng mày cười khẽ. Nếu muội muội thật lòng muốn ngồi chung xe với ta, vậy thì đi thôi. Nói xong, nàng xung phong lên xe ngựa đầu tiên. Vân dài ý khẽ nhíu mày, tay cầm khăn tài khẽ siết chặt lại. Trực giác mách bảo với nàng ta, có vẻ như nàng ta đã đưa ra một quyết định sai lầm. Muội muội, sao muội còn chưa lên xe vậy? Chẳng phải muội muội muốn tâm sự với ta sao? Giọng nói thông thả của Vân Hiệu Tình vọng ra. Vân gia ý nắm chặt khăn tay, lời đã nói ra khỏi miệng, nàng ta cũng không tiện phản bác, đành phải dẫn nhà hoàng lên xe. Còn có nhà hoàng ở cạnh, Vân Hiệu Tình có càng rỡ thế nào, chắc hẳn cũng phải kiềm chế phần nào. Nhà hoàng của Vân Gia Ý vừa định mở cửa xe giúp, Ngọc Trần đứng cạnh cổng lập tức đi qua ngăn cản. Các tiểu thư muốn tâm sự với nhau, chúng ta vào làm gì? Chúng ta là nhà hoàng thì phải biết ý chút chứ. Dứt lời, nàng ấy dứt khoát kéo nhà hoàng kia đi. Vân Gia Ý không kịp cản, sau đó chỉ nghe Vân Hiệu Tình đâu vọng ra từ trong xe. Muội muội vẫn chưa lên xe à? Muộn rồi đấy, đừng kéo dài thời gian nữa. Vân Gia Ý căng thẳng, đành phải tự mở cửa lên xe, vừa nhìn vào trong đã sững sờ. Cỗ xe ngựa của Vân Gia không nhỏ, chứ nằm sau người vẫn như giả. Nhưng hôm nay, Vân Hiểu Tình lại nằm một mình trên cái giường to nhất, ôm gối ôm mềm, trông có vẻ rất buồn ngủ. Muội muội, tối qua đại phu chưa kịp sửa cổng, gió lùa vào cả đêm, ồn ào làm ta không ngủ ngon, ta ngủ bù trước nhé. Vân Gia Ý lại nghiến răng, cổng là do người phá cơ mà, tối qua đã khuya, biết đi đâu tìm thợ sửa cổng cơ chứ. Hơn nữa đó là cổng trước, người ở hậu viện dù có gió lùa cũng không thể xuyên qua mấy căn viện lùi đến chỗ người một cách ma quái thấy được. Vân Gia Ý căm hận trong lòng, nhưng ép mình phải cắn răng nhẫn nại. Vừa định đi qua ngồi giường mềm khác, nhưng còn chưa ngồi xuống thì đã nhìn thấy trên giường có rất nhiều con sâu nhỏ màu vàng. Nàng ta lập tức mặt tái lên, hét toáng lên, có sâu này. Vân Hiểu Tình nhìn qua rồi cười khẽ, đó là đông trùng hạ thảo. Ừ, gọi là sâu cũng đúng, đó là loại sâu mọc nắm ở đầu, nhìn không có gì nổi bật nhưng thực chất rất bổ dưỡng. Mọi người sang bên cạnh đi, đừng đè lên bọn nó, đây là bảo bối ta mang tới cho Hạ Bác Lý. Nhìn những con đông trùng hạ thảo kia, không biết là ảo giác hay sao, Vân Gia Ý cảm thấy những con sâu này đang cự quậy. Mặt nàng ta tái nhợt, đâu dám ngồi. Nàng ta cắn răng, cầm lấy tay nắm cửa định xuống xe. Vân Hiểu Tình lại thản nhiên nói, muội muội đi ra hả? Thế phải chuẩn bị thêm một xe kiệu à, ta đang gấp, không đợi muội đâu. Mặt mày của Vân Gia Ý trắng bệch, chuẩn bị thêm một chiếc xe kiệu xứng xa với thân phận của nàng phải mất ít nhất thời gian một tách trà. Xe bên này đi nhanh, có lẽ lúc đó đến Hạ Bác Lý, nàng ta chuẩn bị nhiều đồ như thế khác nào giúp Vân Hiểu Tình được vẻ vàng. Vân Gia Ý cắn môi, không nỡ bỏ lỡ thời cơ tốt để tranh đoạt danh tiếng, cũng không dám ngồi gần, đành phải ấm ức lấy một cái ghế nhỏ trong góc ngồi xuống. Khóe môi của Vân Hiểu Tình hơi nhếch lên, nhưng nàng phải khâm phục Vân Gia Ý. Vì thanh danh của mình, vì cô nương Vân Dạ không tiếc bỏ cả vốn lẫn gốc. Thế là nàng trợ mình bắt đầu ngủ bù. Hôm qua ở trong phòng thí nghiệm thức đến khuya, nàng buồn ngủ cực kỳ. Nhìn bóng lưng của Vân Hiểu Tình, Vân Gia Ý nghiến răng, cố gắng duy trì tư thế đoan trang xinh đẹp của mình. Nhưng mà cố gắng chưa đến một nén nhang, nàng ta đã không chịu nổi nữa. Lý là một khu ổ chuột, dĩ nhiên đường đi cũng không dễ dàng. Càng đến gần Hạ Bác Lý, đường càng gặp ghềnh. Vân Gia Ý ngồi trên ghế nhỏ không được vững, lúc thì va vào tường, lúc đụng vào bàn, chặng đường vô cùng ngắn ngủi, đã tra tấn một tiểu thư khuê các yêu kiều nũng nịu đến mức mặt xanh xám ngét, quần áo nhăn nhúm, buồn nôn khó chịu, lớp trang điểm cầu kỳ trên mặt không thể giữ nổi, trông có vẻ như sống không bằng chết. Xe kiệu đột nhiên ngừng lại, quản sự ở bên ngoài nói nhỏ, đại tiểu thư, nhị tiểu thư đến nơi rồi. Vừa nói vừa định mở cửa xe ra, nhìn bộ y phục nhăn nhúm của mình, cuối cùng Vân Gia Ý cũng hoàn hồn lại, giật mình kéo khóa trái cửa, không giữ kẻ được mà phải nói với giọng thè thé, Uy Ngọc, sao người còn chưa chịu vào thế hả? Nhà hoàng ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh, không còn tâm trạng đâu để cãi nhau với Ngọc Trân, cuống quýt mở cửa xe tiến vào. Ngọc Trân vẫn chưa phân được thắng bại với nàng ta nên không cam lòng, cũng theo bản năng đi qua. Sau đó thấy Vân Hiểu Tình xuống xe ngựa, thần thái tươi sáng đẹp vô cùng. Vân Gia Ý sợ Vân Hiểu Tình đột mất nổi bật, chỉ sửa soạn sơ sài đã xuống xe ngựa. Có điều nét mặt nàng ta không tốt cho lắm. Nàng ta cố gắng nở nụ cười đoan trang nhất, nhưng so với Vân Hiểu Tình có thần thái sáng sủa, quả thật một người trên trời, một kẻ dưới đất. Nàng ta đứng cạnh Vân Hiểu Tình tỏ sáng ngời ngời, cứ như là một phong nền. Dân chúng ở Hạ Bác Lý nghe tin chạy tới, đồng thanh reo hò, bái kiến Vân đại tiểu thư. Không ai bái kiến nàng ta. Vân Gia Ý vừa định nổi giận thì nghe có người trong đám đông đứng xen náo nhiệt bên cạnh lại nói nhỏ, người đứng cạnh Vân đại tiểu thư là ai vậy, trông cũng đẹp đấy chứ. Vân Gia Ý nở nụ cười rụt rè bình tĩnh, vừa ra hiệu cho nhà hoàng đứng đó tiết lộ thân phận của mình, lại nghe có người trả lời, chắc là nhà hoàng của Vân đại tiểu thư. Vân đại tiểu thư tốt thật, đối đãi với nhà hoàng cũng thật hào phóng. Nhìn chất liệu bộ quần áo nàng ta mặc tốt bao nhiêu kìa. Vân Gia Ý vô cùng phẫn nộ, lập tức nghiêm mặt nhìn kẻ rỗi hơi vừa nói kìa. Sau đó mới thấy người nọ đang bưng một cái chậu mì lòng heo thật to, vừa ăn vừa nói chuyện. Mở lòng heo lắc qua lắc lại, khiến cho người ta hoa cả mắt. Vân Nhị tiểu thư buông đã bị quán đậu do xe sốc nãy, giờ bụng lại sôi trào, cuối cùng nàng ta không nhịn được nữa, cúi người nằm rạp xuống đất mà nôn ra. Khóe miệng của Vân Hiểu Tình run rẩy, lặng lẽ lùi về sau nửa bước. Vải nôn của Vân Gia Ý dính vào người, nàng buông tay lên ra hiệu cho người khác tới dỡ hàng. Ngọc Trần khiếp sợ nhìn Vân Gia Ý nôn chỉ còn nửa cái mạng, dường giọng chỉ hai người họ có thể nghe thấy, tò mò hỏi: "Tiểu thư, nhị tiểu thư vì sao thế?" "Không biết tiểu thư nhà nàng đã chỉnh nhị tiểu thư bao nhiêu lần, lần này đến hôm nay nhị tiểu thư cũng từ cười xuất hiện, thay đổi tự nhiên, có thể nói đánh mãi không chết, sau lần này mới ngồi xe ngựa chưa được bao lâu đã thành ra đây này." Vân Hiểu Tình cũng rất oan, nhưng mà ngoài mặt vẫn tỏ ra khó lường, trầm giọng đáp: "Ông trời tạo nghiệp còn sống được, tự tạo nghiệp thì không thể sống." Ngọc Trần im túc gật đầu: "Tiểu thư, người nói rất đúng." Vân Hiểu Tình cũng chẳng thèm đếm xỉa tới Vân Gia Ý, dặn dò quản sự chú ý một số điều, sau đấy đi vào cửa nhà của Lý Hổ. Trường Lý Chính đang đứng ở cổng, vừa thấy Vân Hiểu Tình đã định dập đầu với nàng, nhưng lại bị Ngọc Trần ngăn lại. Vân Hiểu Tình hỏi: "Tình hình của Lý Hổ sao rồi?" "Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Diệp đại phu nói, chỉ cần điều dưỡng cẩn thận sẽ khỏe lại. Diệp đại phu còn nói đều là công lao của người. Đại tiểu thư, người cứu được thằng bé như cứu được cả gia đình bọn ta." Trường Lý Chính khóc bù lù bù lo, lại định nhập đầu với nàng. Vân Hiểu Tình sợ Trường Lý Chính nhập đầu rồi đi đời luôn, bèn để Ngọc Trần trấn an ông. Nàng đi vào nhà, thấy Diệp đại phu không có nơi đây, mẹ Lý Hổ thì đang đút cháo loãng cho cậu bé. Tim Vân Hiểu Tình bỗng thắt lại. "Đã thông gió chưa?" "Sau khi giải phẫu cần phải thông gió rồi mới ăn được. Hôm qua nàng đã dặn đi dặn lại trước khi trở về." "Thông gió hồi sáng rồi ạ." Mẹ của Lý Hổ vội vàng gật đầu. Bà ấy là một người phụ nữ không dám nói lớn tiếng, cũng không quá nhanh nhẹn. Ánh mắt bà ấy nhìn Vân Hiểu Tình tràn đầy sự biết ơn. Bà ấy biết vì đại tiểu thư của Vân già đã cứu đứa con duy nhất của mình. Lý Hổ mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy Vân Hiểu Tình cũng muốn đứng lên, giọng yếu ớt: "Đại tiểu thư." Vân Hiểu Tình đè cậu bé lại: "Đừng lộn xộn." Nàng vừa nói vừa đưa tay ra bắt mạch cho cậu bé. Mặc dù nàng không hiểu đông y, nhưng cũng có thể khám được mạch đập của Lý Hổ ổn định. Sau đó vén áo của cậu bé lên kiểm tra vết mổ. Vết mổ lành khá nhanh, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Lại nhìn sang Lý Hổ, cậu bé không gắng gượng được nữa mà ngủ thiếp đi. Thể chất của đứa nhỏ khá tốt, nếu được huấn luyện đàng hoàng chắc chắn có thể thành tài đấy. Mẹ Lý Hổ gật đầu lia lịa, bỗng nghĩ tới điều gì đó, bèn đi vào nhà bếp lấy một cái bánh thô muốn đưa cho Vân Hiểu Tình, nhưng lại sợ nàng chê bẩn, nhất thời đứng đờ ra đó không biết nên tiến hay lùi. Vân Hiểu Tình khôn khéo cỡ nào cơ chứ, nàng lập tức nhận lấy bánh thô. "Đúng lúc ta đang đói bụng, cảm ơn đại tẩu nha." Mẹ của Lý Hổ vui vẻ mỉm cười, có thể nhìn ra được vài phần xinh đẹp trên khuôn mặt nhăn nhẻo và thô ráp ấy. Cửa căn phòng mở ra, Diệp đại phu đi vào, vừa thấy Vân Hiểu Tình không hiểu sao mặt lại biến sắc, hắn ta hơi lúng túng đứng ở cửa muốn nói lại thôi. Nhìn dáng vẻ ảo não của hắn ta, ánh mắt Vân Hiểu Tình hơi chớp động, nàng gật đầu với mẹ Lý Hổ, sau đó ra khỏi phòng. Đằng sau có tiếng bước chân khe khẽ vang lên, quả nhiên vị Diệp đại phu kia cũng đi ra theo. "Người, người." Hai người lên tiếng cùng lúc. Diệp đại phu cúm núm há miệng, cuối cùng vẫn nhờ Vân Hiểu Tình cười nói trước: "Diệp đại phu, có chuyện thì cứ nói đi." Diệp đại phu đắn đo một lúc, cuối cùng lấy hết can đảm trả lời: "Ta vừa mới tới Thái y viện lấy sách học y, tình cờ nghe thấy mấy vị đại nhân bàn tán, nói là hôm nay trên triều sẽ ra chuyện lớn." Vân Hiểu Tình có trực giác chuyện này có liên quan tới mình, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi: "Chuyện gì vậy?" "Bác hoàng tử điện hạ vạch tội lục hoàng tử vì thù cá nhân, dùng túng cho người hầu hành hung, ức hiếp bá tánh, phá hoại ruộng nương, chèn ép hầu trò. Bệ hạ vô cùng tức giận, nghiêm khắc khiển trách lục hoàng tử ngay trong triều." Vân Hiểu Tình lại ngây người, nàng không ngờ chuyện này có liên quan đến Tiêu Quân Hạo. Sao Tiêu Quân Hạo lại biết được lục hoàng tử phái người đến Hạ Bát Lý sinh sự, còn vạch tội lục hoàng tử ngay trước mặt mọi người? Hắn uống nhầm thuốc sao? Vân Hiểu Tình suy nghĩ mất một lúc cũng không nghĩ ra lý do Tiêu Quân Hạo đột nhiên ra tay, chỉ có thể kết luận rằng hắn biết được chuyện này, cho rằng đây là thời cơ tốt để chèn ép Tiêu Quân Minh. Phụ hỏi với vẻ đầy mong đợi: Vân đại tiểu thư, ba tánh bị ức hiếp mà ba hoàng tử nói tới, có phải là nơi đây không? Kẻ đứng sau màn mà người nhắc tới lần trước là lục hoàng tử sao? Vân Hiệu Tịnh vốn định chờ chuyện này nguội dần, sau đấy mới lôi ra. Hiện tại, Tiêu Quần Hạo đã tiết lộ kịch bản trước, nàng cũng không tiện che giấu, chỉ có thể thở dài đáp. Ngay cả ta cũng không biết người nơi này đã đắc tội với quý nhân kiểu gì nữa. Vụ hít bọn một hơi, cũng đã hiểu vì sao lúc trước Vân Hiệu Tịnh không chịu nói thẳng ra kẻ đứng sau vụ phá hoại Hạ Bát Lý. Lục hoàng tử Tiêu Quần Minh không chỉ được bệ hạ coi trọng, mà gia tộc nhà ngoại còn cực kỳ lớn mạnh, hiện đang là người có khả năng ngồi trên vị trí ấy trong triều đình. Mặc dù Vân đại tướng quân là đại tướng quân, nhưng chung quy chỉ là thần tử. Diệp đại phụ nói cơn bi phẫn, không nhịn được nói. Cho dù ngài ấy là hoàng tử hoàng tôn thì không thể một tay che trời như vậy. Dân chúng ở đây cũng là dân chúng của Đại Lệ cơ mà. Nếu lần này không nhờ có cô nương đến kịp thời, không biết nơi này sẽ có bao nhiêu người chết. Vân Hiệu Tịnh nhìn vẻ mặt nặng nề của Diệp đại phu, trong lòng hơi căng thẳng, dâng lên chút bất an. Súng bắn chim đầu đạn, tuyệt đúng là đang muốn lợi dụng miệng của Diệp thái y để lặng lẽ lan truyền chuyện này vào trong cung. Nhưng mà vì Diệp đại phu này quá chính trực, hắn ta thẳng thắn như vậy, liệu có thể tự chuốc lấy phiền phức cho chính mình không? Nàng lập tức nhắc nhở. Diệp đại phu, nay là chuyện này đã được tấu lên. Bệ hạ nhất định sẽ lấy lại công bằng cho người ở Hạ Bát Lý. Công bằng tự có sẵn ở lòng người, không cần nhiều lời đâu. Không được, người không nói, ta không nói, sao lục hoàng tử sẽ chỉ càng rỡ thôi. Diệp đại phu nghiêm nghị lùi lại một bước. Vân đại tiểu thư đừng bận tâm, ta nhất định sẽ nói chi tiết chuyện này cho bệ hạ biết. Ta tin bệ hạ sẽ xử lý công bằng. Vân Hiệu Tình đang ngay ra. Gì cơ? Diệp đại phu cũng không nói thêm gì nữa, sải bước hùng hồ đi ra ngoài. Vân Hiệu Tình muốn ngăn cản cũng không cản được, con tuấn mã bên ngoài cổng hí lên một tiếng. Đợi đến khi Vân Hiệu Tình bước ra ngoài, nàng chỉ có thể nhìn thấy cái đuôi con ngựa nhếch lên cao. Đây chính là coi khinh con đại hắc của nàng không có nơi đây cho nên nên mặt à. Vân Hiệu Tình hơi phiền não, nhưng lại sợ vị đại phu lỗ mạng này làm ra chuyện gì, bèn vội vàng lên xe ngựa, bảo phù xe lái xe ngựa đuổi theo. Lúc này Vân Gia Ý vất vả lắm mới nôn ra sạch, lại bị xe ngựa lao nhanh làm cho kinh sợ, mặt mày tái mét, há miệng oẹ một tiếng, hồi lâu sau mới bảo nhà hoàng. Vân Hiệu Tình đã có chuyện gì đấy, mau đi hỏi xem. Vân ạ. Xe ngựa có nhanh thì cũng không nhanh bằng ngựa. Vân Hiệu Tình cố hết sức đuổi theo, đến khi nàng cực nhọc đuổi kịp vị đại phu kia, đã thấy hắn ta cầm dù trống lên, đang chuẩn bị đánh trống vào đằng văn. Sắc mặt của Vân Hiệu Tình xa xăm. Trời ạ, rốt cuộc thái y này từ đâu ra vậy? Chẳng phải ai cũng nói thái y giỏi dưỡng sinh nhất sao? Sao vị này lại dũng mãnh vô địch như thế cơ chứ? Khi thấy trống đằng văn sắp bị đánh, Vân Hiệu Tình nhắm mắt lại không dám nhìn. Trong lòng bắt đầu nghĩ cách hòa giải giúp Diệp đại phu, không phải bảo vệ hắn ta không bị lục hoàng tử chèn ép. Lẽ nào nàng phải mời cha về cứu người thật sao? Nhưng tiếng trống trong dự đoán cũng không hề vang lên. Vân Hiệu Tình đờ người ra, ngước mắt lên nhìn qua, thấy một người không biết từ khi nào đã giữ tay đại phu. Hắn đứng đó, trên khuôn mặt tuấn tú không có biểu cảm dư thừa, trông có vẻ nặng nề và nghiêm trang. Tiêu Quân Hạo, sao hắn lại tới nơi đây? Vân Hiệu Tình không rảnh nghĩ nhiều, vội vã chạy qua đó nói với Diệp đại phu. Diệp đại phu, người đó chính là lục hoàng tử đấy. Dù người không nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho người nhà của mình. Cho dù bên vực kẻ yếu thì cũng phải có lý trí, thưa ngài ạ. Tiêu Quân Hạo hờ hững nhìn thoáng qua nàng, không nhìn ra được cảm xúc từ trong mắt hắn. Cổ tay của Diệp đại phu đang bị Tiêu Quân Hạo nắm trong tay, nhưng hắn ta không hề sợ hãi chút nào. Từ nhỏ cha đã dạy ta không thể khuất phục, không thể e sợ lời bàn tán của người khác. Hiện tại thấy kẻ quyền quý ức hiếp dân chúng, người như chúng ta sao có thể nhẫn nhục được. Vân Hiệu Tình rất muốn quất chết hắn ta cho luôn đi, nhưng mà tạm thời không quất chết được, chỉ có thể tận tình khuyên bảo. Diệp đại phu à, ta không bắt người nhẫn nhục, nhưng có đôi lúc chúng ta bắt buộc phải thay đổi biện pháp, đổi sang cách phù hợp hơn, ngươi có hiểu không? Diệp đại phu nhìn nàng vô cùng chính nghĩa và lẫm liệt đáp. Vân đại tiểu thư, người đã bỏ ra nhiều công sức cho chuyện này rồi, tiếp theo cứ giao cho tam tử bọn ta nhất định sẽ không để người khi không là chịu uất ức đâu. Ấn đường của Tiêu Quân Hạo khẽ giật, hắn bình tĩnh nhìn Vân Hiểu Tinh, không biết đã cho Diệp đại phụ uống bao nhiêu bùa mê thuốc lú, cố gắng gằn cơn giận không biết xuất hiện từ đâu xuống, đành lùng hỏi: "Vậy người định đánh trống đằng vặn bằng thân phận gì?" Diệp đại phụ lại sững sờ: "Điền nhiên là thái y của thái y viện." Từ trước đến nay, thái y viện không can thiệp vào chuyện tranh đấu, chỉ một lòng cứu người. Người mà đánh trống, sau này thái y viện phải làm việc tiếp kiểu gì đây? Người muốn cả viện thái y bị liên lụy vào sao? Tiêu Quần Hạo lanh giọng quát. Diệp đại phụ lại ngẩn ngơ: "Ta cảm thấy bất công mà thôi, tại sao liên quan đến chuyện tranh đấu?" Gần xanh trên trán của Tiêu Quần Hạo lại giật giật: "Chẳng lẽ người không biết hôm nay ta đã vạch tội của Tiêu Quần mình sao? Ngài là ngài, ta là ta, ngài và ta vốn không liên quan tới nhau, tất nhiên sẽ không ai liên tưởng đến việc tranh đấu." Diệp đại phụ nghiêm mặt đáp. Ánh mắt của Vân Khiểu Tinh khẽ chớp. Hai người này có quen biết nhau? Trống đằng vặn được đặt ở trước đại triều điện, các quan viên đã hạ triều vẫn chưa đi hết, lục tục có người đi ra. Ba người họ đứng nơi đây quá bắt mắt, khiến rất nhiều người chú ý. Vân Hiệu Tình vội bảo: "Hai vị, hay là chúng ta đổi sang chỗ khác có được không?" Tiêu Quân Hạo nhìn nàng, lại nhìn sang Diệp đại phụ hồ đồ mất khôn, nhanh chóng quyết định trở tay, tung một chưởng vào sau gáy của Diệp đại phụ. Hắn tạ còn chưa lên tiếng thì đã mềm nhũn ngã ra sau, được Vũ Tùng đỡ lấy. Tiêu Quân Hạo lạnh lùng ra lệnh: "Đưa hắn ta về, dặn tổ mẫu của hắn ta trông cho kỹ. Trước khi chuyện này xong, không được để hắn ta ra khỏi phủ." "Vâng." Vũ Tùng đáp lời, khiến Diệp đại phụ xoay người rời đi. Tiêu Quân Hạo nhìn Vân Hiệu Tình đang thở phào, ánh mắt hơi xa xăm, không chút nghĩ ngợi kéo nàng đến chỗ vắng người. Vân Hiệu Tình cũng không muốn tiếp tục ở nơi đây, trong lòng cũng có một đống thắc mắc, cho nên không giải dụa, đi theo hắn về phía trước. Từ xa đây trông có cảm giác phù thề hòa hợp rất hài hòa. Cách đó không xa, có người dừng bước lại. Hắn ta nhìn về phía hai người rời đi bằng ánh mắt hung ác và nhàm hiểm, vẻ lạnh lẽo trên mặt không thể nào giấu được. Quả nhiên hai người này đã câu kết với nhau từ trước. Người bên cạnh lập tức nói: "Lục điện hạ, tuy bệ hạ tức giận nhưng cũng không truy cứu đến cùng, có lẽ ông ấy cũng không để bụng. Chẳng qua bác hoàng tử đã nhằm vào ngài nhiều lần, cũng không thể không đề phòng." Tiêu Quần Mình đã cười khẩy. Tiêu Quần Hạo đồng dạ kín đáo, vì sự kiện Phượng Tình mà bỏ cả đề tiểu thư Vân gia, tất nhiên là muốn ngồi lên vị trí kia. Người kia lại tiếp tục nói: "Lúc trước Vân đại cô nương liều mạng muốn ly hôn với bác hoàng tử, nhưng hôm nay trong hai người có vẻ thân mật. Vân đại tướng quân đã yêu thương đứa con gái này nhất, khó đảm bảo sẽ không đứng về phe của bác hoàng tử." Tiêu Quân Mình lại cười lạnh: "Có Vân đại tướng quân giúp đỡ thì đã sao, chỉ là một đại tướng quân, một kẻ thấp hèn sức thần tầm thường." "Điện hạ nói rất đúng." "Thái y viện đã đến phủ kiểm tra chưa? Nếu vẫn chưa giải độc được, ta sẽ bắt bọn chúng ở lại hỏi tội." Tiêu Quân Mình nghĩ đến chuyện phiền lòng này, vẻ mặt càng trở nên lạnh lùng. "Đến rạ, họ đã nói là có khởi sắc, điện hạ xin yên tâm. Vì để đảm bảo an toàn, tốt nhất điện hạ nên sang biệt viện ở tạm." Tiêu Quân Mình đã gật đầu. "Không tới biệt viện, tới chùa, để phụ hoàng thấy được sự hối cải thành tâm của ta. Điện hạ thật anh minh." Tiêu Quân Mình cũng cực kỳ hài lòng với quyết định của mình. Vừa đi được vài bước, quản sự trong phủ Lục hoàng tử vội vàng chạy tới, mặt mày trắng bệch. "Điện hạ, không ổn rồi, bệnh này không chữa được." Mí mắt của Tiêu Quân Mình giật liền hồi, nhanh trở về phủ. Ở một nơi khác, Vân Hiểu Tình bị Tiêu Quân Hạo kéo đến chỗ vắng người, thấy xung quanh yên ắng, hắn mới nhìn nàng. "Ngươi muốn rảy rắc rối thì đừng làm luyện lụy tới người khác." Tính hắn tạ vốn nổ mãn, không chịu sốc nổi. Vân Hiểu Tình tự biết lần này mình đã sơ ý, có được một lần không phản bác. Nàng nhìn về hướng Vũ Tùng rời đi, hơi lo lắng hỏi: "Có nhốt được không vậy?" Lúc nãy khi nàng đuổi theo vì Diệp đại phu này, đã chứng kiến sự liều lĩnh của hắn ta, phải nói y hệt thỏ điên. Để nàng không đuổi kịp, thậm chí hắn ta còn chọc vào mông ngựa, suýt chút nữa đã bị ngựa hất xuống. Tiêu Quân Hạo lạnh lùng nhìn nàng: "Nếu đã biết trước, sao còn trừ vào hắn?" Vân Hiệu Tình đã từng đấu với Tiêu Quân Hạo nhiều lần, tự nhận mặt tốt xấu gì của mình cũng gần như bị Tiêu Quân Hạo nhìn thấy. Thế là nàng cũng dứt khoát không giấu giếm nữa: "Ta chỉ muốn lợi dụng cái miệng của hắn ta để đẩy lên lời oán thán của dân chúng thôi. Ai ngờ hắn ta đần như thế cơ chứ."